chạy được bên YouTube đi mày. Lá Thu Hà Lô Ngọc Thiện Lê Phong Phú. Ê, chửa chi nhạc đã dồn dập thế này rồi. Hello Tuấn, em hello anh Đức Hạnh. Em chúc anh Đức Hạnh có năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Tắt cái nhạc đi. Hello Raymond, hello Ngô Duy, Phạm Duy Thái, hello Đức Hùng. Anh hello tác giả Thành Cháy. Nãy em bé Huệ nó tìm em mãi về bế con đó, Thành Cháy. Thành Cháy, nãy em bé Huệ nó tìm em về bế con mãi đó. Hello Củ Cà Rốt, hello Dung Nhi. Hello Duy Cởi. Hello Mezuko, hello Dũng Trần, hello Hiếu Kem, hello Phạm Văn Chính, hello Đức Gà, hello Khương Lâm, hello Tùng Devin, hello Lão Sơn, anh hello Bé Lan Phương. Anh chúc Bé Lan Phương có năm mới vui vẻ, xinh đẹp, hạnh phúc. Hello Trương Văn Khánh, hello Nam Văn, hello Lý Hảo Nam, hello Minh Minh, hello Mai Xuân Trường. Anh hello Bé Quỳnh Hoa, thấy anh siêu không? Thấy anh siêu không? Hello Bé Quỳnh Như. Hello Trác Cô Tiêu, hello Đức Vượng, hello Cụ Thuận, hello Võ Hoàng, hello Củ Cà Rốt. Em không yêu Huệ nữa, em yêu Cúc hả? Huệ thật ra cũng cũng người ta cũng dùng để hoa thờ mà em. Hello Lương Hải Đăng, hello Duy Còi, hello Như Hiếu Thảo Đỗ, hello Bão Sa Mạc. Em hello anh chị Bão Sa Mạc, hello Thái Hoàng, hello Lại Văn Trung, hello Đọt Mết, hello Phùng Phụ Phàng, hello Tam Mê Tử, hello Nga Hoàng, hello Tiến Bùi. Anh quá là siêu. Hello Hoàng Green. Hello với Panda. Ok, tụi mình vào chương trình nhé các bạn. Huệ ơi, Thành nó kêu là bây giờ nó yêu Cúc. Nó yêu Cúc chứ nó không yêu Huệ nữa. Tại vì là nó, nếu mà nó yêu Cúc ấy, thì nó đỡ tốn. Nó đỡ tốn hoa để bàn thờ. Thế anh kêu hồi nãy anh kêu nó là thật ra là Huệ người ta cũng vẫn cứ để cắm bàn thờ được. Nghe anh Thành, em trai, thật ra thì Huệ người ta vẫn xài để cắm bàn thờ được. Không chỉ là Cúc mà là Huệ cũng được luôn đó em. Thành, em cứ suy nghĩ kỹ lại. Anh nghĩ thì thật ra là Huệ cũng đẹp. Huệ cũng đẹp đó, đẹp hơn Cúc. Ừ. Thế nên là đừng có lăn tăn về việc chọn người yêu làm sao cho có cái tên để cắm bàn thờ được, đúng không? Huệ vẫn cúng được, chứ không chỉ là Cúc mới cúng được. Ừ. Thế nên là thôi cố gắng bế con cho anh. À nhầm. Bế con cho Huệ. Nghe. Cố gắng bế con cho Huệ đi. Chơi lô với Tiểu Xà, lô Chu Hợp. Em hello anh Minh Được Điện Nước. Ừ, anh quên mất rồi, anh quên. Anh quên không không không bởi vì bữa hôm qua anh tìm không thấy cái tên Đạt đâu. Qua anh tìm không thấy tên Đạt, mấy cái tên Đạt cái gì Đạt nhỉ? Cái gì Đạt nhỉ để anh xóa. À để anh xóa blacklist, cái gì Đạt nhỉ? Đúng không? Vượng Vượng tìm lại cái tên Đạt đấy để anh tìm chính xác tên để Vượng inbox cho anh cái tên Đạt đấy để mai anh ấy nhá. Để mai anh check anh xóa khỏi blacklist nhá. Em cảm ơn anh Đức Hạnh đã mừng tuổi, đã lì xì, em cảm ơn anh. Ok, chúng ta vào chương trình nha các bạn. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn. Chúng ta đã gặp nhau trong chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng, Play Truyện Đêm Khuya và kênh TikTok Quảng Hà Tũng Đọc Truyện Đêm Khuya. Và ngày hôm nay thì Hà Tũng sẽ gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Pháp Sư Lão Tam Lão Tứ với phần truyện Hũ Vàng Ân Oán. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập, tập nay với tập ngày mai. Các bạn một chút nữa khi mà tác giả comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận của tác giả lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và mỗi một người làm ơn giúp mình, cho mình một nút like, một nút chia sẻ để mình hoàn thành KPI. Dạo này bị ép KPI quá, không bị ép KPI hoa quà tặng hay cái gì gì mà lại bị ép KPI số like mấy số chia sẻ. Mong anh rằng anh chị em sẽ giúp đỡ. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 1 của Lão Tam, Lão Tứ, Hũ Vàng Ân Oán, tác giả Lương Duy. Bầu trời trong xanh, gió thổi vút lên cao, đẩy đàn chim én bay về phương Nam trú đông, để đợi chờ một mùa xuân ấm áp. Thôn thượng hôm nay tấp nập, lý do không phải là cái thôn nhỏ bé này tổ chức sự kiện gì trọng đại, mà là vì mụ Cầm cùng với đứa con gái độ 14-15 tuổi thế nào mà lại dắt tay nhau cùng đi tự tử ở căn nhà rách nát của mẹ con nhà mụ ở cuối thôn. Nói là nhà nhưng thực ra cũng chả phải. Bởi vì mẹ con mụ là dân tứ xứ từ đâu đến, nghe đồn là ở đâu tận mạn miền Trung vì lụt lội nhiều, cho nên phải tha phương cầu thực. Cách đây cũng dễ phải hơn chục năm rồi. Lúc đầu họ chỉ loanh quanh vùng này thôi, rồi về ngủ đường ngủ chợ, sau thấy ngôi nhà này đã bỏ hoang nhiều năm, mẹ con nhà mụ mới vào đây ở. Có thể nói đây là chỗ trú ngụ lý tưởng cho hai mẹ con nhà mụ, bởi vì tài sản rõ ràng cũng chẳng có gì, cho nên người ta cũng chẳng thèm vào đây mà cướp của. Nói về sắc thì mẹ con nhà mụ nó xấu xí vô cùng, khiến người ta không cả dám nhìn. Nay mẹ con mụ chết treo ở đây bỗng nhiên lại thành ra cái tin khiến cho biết bao nhiêu người kinh hãi. Bởi vì mới ngày hôm qua thôi, mẹ con nhà mụ còn đi ăn xin ở ngay đầu chợ. Thế mà cái chuyện tưởng ngỡ như đùa ấy nay lại thành sự thật. Tưởng mọi người nghĩ đến cái cảnh người chết phải sợ mà tránh đi, thế nhưng người dân thôn thượng thì lại ngược lại. Người ta kéo đến xem cái vụ chết người ngày càng đông. Người nói ra, kẻ nói vào, khiến cho căn nhà hoang tồi tàn bỗng trở nên như là cái chợ vỡ. Ấy vậy mà cũng không có ai thương xót ra tay để hạ hai cái xác của mẹ con mụ Cầm xuống. Phải cho đến khi ông trưởng thôn xuất hiện thì đám đông mới bớt đi tiếng ồn ào. Ông ấy nói: mẹ con nhà Cẩm chết ở thôn thượng này chưa rõ lý do thì coi như là phải chờ cơ quan chức năng đến người ta khám nghiệm tử thi. Mọi người không liên quan thì đi chỗ khác xem nào. Đám đông tưởng rằng nghe ông Mạnh trưởng thôn nói như thế thì sẽ giải tán, thế nhưng không. Vì cái tính sẵn tò mò, họ cứ cố gắng tản ra nhưng vẫn cứ quanh quẩn đâu đây để chờ xem sự tình công an sẽ giải quyết như thế nào. Một lúc sau, tiếng còi xin đường của xe công an đã kêu lên inh ỏi, dừng lại trước ngay ngôi nhà hoang tồi tàn của nhà mụ Cầm. Sau một hồi loay hoay đưa hai cái xác của mẹ con nhà Cầm xuống, thì bọn họ bắt đầu tiến hành khám nghiệm tử thi. Đám người thôn thượng khi ấy nhiều người sợ quá cũng đành về nhà, chỉ còn vài người cứng vía cố gắng ở lại để xem người ta mổ như thế nào, làm ăn ra sao. Sau một hồi lay hoay, việc cũng đã xong. Một nữ pháp y trong bộ blue trắng còn đeo khẩu trang mới lên tiếng: báo cáo thủ trưởng, tử thi chết là do treo cổ tự tử, không có dấu hiệu tác động của ngoại lực, xô xát trước khi chết. Hai cái xác này hoàn toàn đã có thể bàn giao để làm thủ tục an táng. Vị thủ trưởng cau cặp lông mày dày, nghiêm nghị nhìn hai cái xác, rồi liếc sang pháp y gật đầu: bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản, bàn giao tử thi lại cho người nhà. Không biết là đây ai đứng ra để nhận xác. Ông Mạnh nghe vậy thì có chút bối rối. Coi như là báo cáo đồng chí, hai người này là từ nơi khác đến đây, không có thân nhân, cho nên có lẽ là tôi sẽ là người nhận xác và coi như là tôi ký vào biên bản. Ông Mạnh nói xong thì mấy vị bác sĩ kia tiến hành khâu những vết mổ tử thi lại rồi bàn giao lại xác cho ông. Xong xuôi đâu đấy, khi cơ quan chức năng ra về, ông Mạnh liền gọi đám thanh niên đang tò mò nhìn ngó ở bên ngoài vào, rồi nhờ chúng nó đi mua quan tài. Được cái thôn thượng toàn là những người hiểu chuyện lại giàu tình người, mặc dù chẳng quen biết gì mẹ con mụ Cầm, nhưng mỗi người quyên góp một chút rồi làm cho mẹ con mụ cái đám ma nho nhỏ. Nhiều người cũng thắc mắc tại sao đang yên đang lành mẹ con nhà mụ lại treo cổ tự tử, Nhưng nhìn cái thảm cảnh hoang tàn của mẹ con nhà ấy, họ cũng biết có khi là vì cuộc sống đã quá bế tắc, cho nên cực chẳng đã họ mới phải làm như vậy. Hai cái quan tài sau khi được làm tang lễ cẩn thận, buổi chiều hôm ấy được người ta đưa ra ngoài nghĩa địa để chôn cất như những người bình thường ở thôn thượng. Tưởng rằng mọi thứ sẽ cứ thế mà chìm vào quên lãng, nhưng từ ấy trở đi, ở căn nhà hoang đó lại xuất hiện lời đồn là có ma. Vào những đêm trăng sáng hay những hôm tiết trời ẩm thấp, người ta dỉ tai nói với nhau rằng mẹ con mụ Cầm xuất hiện dắt díu nhau đứng trước hiên nhà, rồi từ từ tan biến trong màn đêm u tịch. Không biết là có thật chuyện như vậy hay không, ngôi nhà hoang rách nát cuối thôn thượng vốn đã u ám hoang vu, nay lại càng ít người qua lại. Vậy nhưng lại có đứa chẳng sợ ma sợ quỷ. Ấy là thằng Phú, con nhà lão Lê, vốn dĩ là cái thằng ra Bắc vào Nam, không nghề không ngỗng, nhưng vẫn cứ ra oai với đời. Lão Lê mặc dù biết con mình là cái hạng chẳng ra gì, nhưng vì lão chỉ có mỗi nhõi thằng Phú là con trai, cho nên lão bênh chầm chập. Ai có nói gì con lão thì y như xì là lão bảo. Nó là con vàng con bạc, con tạc tượng mà ra, là ông trời ban cho lão, cho nên dù có như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn là quý tử. Và rồi cái thằng quý tử ấy, cứ sau mỗi mùa bóng đá, nó lại đặt bố mẹ lên trên cân cho bọn xã hội đen, bọn cho vay nặng lãi, cho anh em hỗ trợ tài chính. Cũng may là ông Lê vốn là chủ thầu xây dựng có tiếng, tiền bạc trong nhà mặc dù không quá gọi là đại gia, nhưng vẫn thoải mái trả nợ cho thằng con mất dạy. Vợ ông ta có nói chiều con quá sinh hư, ông gạt phăng, ông đếch coi ra gì. Đến mấy đứa con gái đã lấy chồng rồi, nó về nó nói là bố quá nuông chiều em, thì ông bảo mẹ tiền sư như chúng mày, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, chúng mày là cái dấu vịt dài, bay mẹ mày đi rồi ỉa lại cho tao mãi cứt rồi còn quay về để ăn hại đấy, cút mẹ chúng mày đi, cái việc ông dạy con không đến lượt chúng mày, lo mà về dạy con chúng mày ấy. Tuy nhiên việc muốn nói ở đây không phải là cái sự mất dạy của thằng Phú, mà là muốn nói đến cái thói coi trời bằng vung của nó. Người làng, người xóm người ta đồn đại, ngôi nhà hoang đấy có ma, nhưng nó đếch tin. Thậm chí nó cho rằng ấy là những cái lời nhảm nhí, chỉ đem ra để mà hù dọa trẻ con. Hôm ấy, nó lên trên huyện tán được một con chân dài, nhưng thực ra cũng là cái lự ngữ tinh ăn mù làm, đua đòi, ham chơi theo bạn bè. Thằng Phú xì ra tiền bạc, cho nên nó theo về mà thôi. Chạy trên con xe X-Triter, hai đứa hí hửng phóng bạt mạng về thôn thượng. Chả hiểu có phải là do nốc nhiều rượu quá hay không, xe nó đi quá đà, vọt luôn xuống cuối thôn, chỗ ngôi nhà hoang của mẹ con mụ Cầm. Biết là đi đã quá nhà mình, thằng Phú dừng xe, rồi con ả kia nhảy xuống, hai đứa chúng nó rủ nhau đi ngắm cảnh thôn quê thơ mộng. Có lẽ là cái con đĩ kia nó cũng có rượu trong người, cho nên thằng Phú nói gì nghe đấy. Con này xuống xe, đôi chân thon thả bước lại gần cổng ngôi nhà hoang. Đêm nay trăng sáng vằng vặc chiếu vào khuôn mặt và vóc dáng gợi cảm của con ả, làm cho thằng Phú tự dưng nổi máu, muốn chơi trò điền vào chỗ trống. Cảm giác phừng phừng như là con trâu động đực, nó chạy sầm sập ở trong dạ. Thằng Phú cảm thấy trong người nóng gian, cái đầu chọc hêu hếu của nó cũng bắt đầu phát hỏa. Trong đầu của nó cũng bắt đầu nghĩ đến cái việc đánh vần với con này trong khung cảnh thế này thì đúng là tình tứ, thú vị biết bao. Nó bảo, này, này, hay là vào đây thử cảm giác lạ một tí. Bọn thôn thượng ở đây nó bảo ngôi nhà này có ma, nhưng mà anh đếch tin, em có muốn thử không? Con ả thừa hiểu là thằng Phú nó muốn thử cái gì rồi, bởi vì con này cũng đâu có phải loại ngoan ngoãn gì đâu. Bây giờ nó chỉ chẳng qua tạm đánh đô với thằng Phú thôi, chứ trước kia cũng đã có một đống thằng điền vào cái chỗ trống của nó rồi. Trước lời khêu gợi của thằng Phú, con ả tủm tỉm, vào thì vào, sợ cái chó gì, xem hình thù mặt mũi con ma con quỷ nó thế nào, mà thiên hạ nó cứ đồn. Nói xong, con ả lững thững đi trước, thằng Phú dắt xe theo sau. Lúc vào đến hiên của căn nhà hoang, con kia dừng lại, thằng Phú cũng đá chân trống dựng xe ở ngoài sân. Có vẻ như là nhìn con ả kia quyến rũ quá, thằng Phú không kìm được mà lao vào, mặc cho ở trên vườn xoan. Ngay đằng sau nhà, có tiếng con chim lợn, nó lượn vòng vòng, nó kêu en ét. Trời mùa đông lạnh nhưng có vẻ như cơn hứng tình của thằng Phú làm cho nó quên mất điều gì đó. Nó cởi phăng quần áo rồi đè ngửa con kia ra. Tưởng rằng cơn say tình của hai đứa chúng nó sẽ chiến thắng tất cả thì bỗng nhiên ở trong căn nhà tối om om, một tia sáng lóe lên ma mị. Ấy là ánh đèn dầu, thứ ánh sáng làm cho thằng Phú đang hùng hục như trâu húc mã phải sững lại. Nó vơ vội lấy cái quần đùi mặc vào rồi quát: "Tiền sư bố thằng nào giả ma giả quỷ dọa bố mày đấy? Bố mày đang làm công tác mà chúng mày quấy rầy à? Hả? Có phải chúng mày định xem phim miễn phí đi à?" Con kia đang khúc cao trào bị làm phiền cũng hùa theo thằng Phú: "Lũ mất dạy chứ, có thích xem thì ra đây bà cho giúp vào háng bà mà xem đây này. Rình rình cái đéo gì mà rình." Tưởng rằng sau tiếng quát sẽ là tiếng người đáp lại, hoặc chí ít là ngọn đèn kia sẽ tắt. Thế nhưng không, bốn bề vẫn im phăng phắc, ngọn đèn kia vẫn sáng leo lét. Lúc này trên bầu trời, tiếng chim lợn lại càng kêu. Tiếng kêu nghe cứ thống thiết, đang vờn qua vờn lại ngay trên nóc nhà. Hai đứa chúng nó liền chỉnh lại quần áo. Chúng nó đứng lên, ngó nghiêng quanh nhà. Lúc ra gần đến cửa thì có tiếng cười ma quái vang lên, khúc khích vọng trong không gian. Thằng Phú quát: "Đứa nào đây? Đứa nào? Ra mẹ mày đây xem nào." Con ả lúc này hình như cũng bắt đầu trần trợn, nó bám sau lưng của thằng Phú. Toàn thân đã rôn lên cầm cập, nó vô thức đẩy thằng Phú đi tới. Còn con ả bị hẫng đà cũng nhào luôn vào trong cái bậu cửa buồng. Cánh cửa tồi tàn lúc này cho không hiểu vì sao lại đóng lại như có người đang điều khiển. Ánh đèn dầu cũng đột nhiên tắt lụm, căn nhà trở nên tối thui. Thằng Phú linh cảm có điều gì đó không hay sắp diễn ra. Nó nói để trấn áp cơn sợ hãi đang dâng lên: "Đứa nào? Đứa nào động vào tao hay người yêu tao? Tao chém chết mẹ cho mày chứ. Đừng quá mà dở trò ma trò quỷ ra đây mà bắt lạt bố mày nhá." Lúc này tiếng cười lại vang to hơn, làm cho căn nhà lại càng thêm ma quái. Hai đứa đã bắt đầu sợ thật, chúng nó muốn chạy ra cửa. Thế nhưng chẳng hiểu làm sao, chân chúng nó nặng như chì, không tài nào di chuyển nổi. Đột nhiên có tiếng méo một cái vang lên, ánh đèn dầu lại lập lòe phát sáng. Dưới ánh sáng leo lét mờ mờ, chúng nó nhìn thấy một con mèo đen với đôi mắt xanh lè lè đứng ở trên chỗ cái bàn gỗ mục nát, nhìn chằm chằm xuống. Cả hai đứa miệng ú ớ không nói được một lời. Nhưng đó chưa phải là kinh khủng nhất làm cho chúng nó kinh sợ, mà tiếp theo chính là hai cái thân ảnh mờ mờ ảo ảo, mặc áo đen như mực, xuất hiện tự bao giờ, đứng ở ngay sát góc tường. Hai đứa nó quay sang nhìn thì rùng mình, bởi vì mặc dù hai thân ảnh đó đứng ở góc nhà, nhưng ánh đèn vẫn chiếu tới được. Điều kinh hoàng đó là hai thân ảnh kia lại không thấy cái bóng in lên vách tường như chúng nó. Thằng Phú hơi run run khẽ lùi lại. Thì vừa lúc hai cái bóng người kia bước ra, tiến lại gần. Đến bây giờ thằng Phú sững lại, đứng tim, bởi vì nó nhận ra ấy chính là khuôn mặt của mẹ con nhà mụ Cầm. Bình thường khi còn sống, Hai mẹ con mụ ăn mày đã xấu xí gớm ghiếc. Đến khi thành ma thành quỷ thì sự gớm ghiếc ấy lại tăng lên gấp bội. Hai thân ảnh của mẹ con nhà nó lướt qua rồi lướt lại, cất lên tiếng cười ma mị đáng sợ. Còn con mèo đen thì cứ quanh quẩn quanh hai đứa, lúc thoáng ở bên phải, lúc thì ở bên trái, có lúc thì nhảy tót lên trên sàn nhà. Mụ Cầm cất tiếng nói bằng cái giọng ma mị: "Mày đến đây, mày đến đây, thì mày đi theo chúng tao, đi theo chúng tao." Hai đứa mặc dù không cử động được nhưng chúng nó vẫn nghe rõ những gì hồn ma Mụ Cầm nói. Trong lòng trào dâng lên nỗi sợ hãi mà không thể chống cự. Chỉ trong chớp mắt, hai mẹ con Mụ Cầm đã loang loáng lướt đến sát trước mặt của thằng Phú. Họ thè cái lưỡi dài ra cả tấc, cứ lủng là lủng lẳng nhớp nháp lướt trên mặt của chúng nó một cách ghê rợn. Sự nhớp nháp tanh tưởi và mùi tử khí sộc lên, hai đứa trợn tròn mắt. Hồn ma của mẹ con Mụ Cầm đột nhiên há ngoác cái mồm một cách dị hợp, tựa như là cái khớp xương hàm nó không nối liền, cho nên cái mồm của họ há to một cách quái dị, cắn thẳng vào cần cổ của hai đứa. Cả hai đứa rú lên một tiếng rồi trợn mắt ngất lịm. Đâu đây tiếng con mèo vẫn cứ nhảy nhót quanh nhà kêu lên thê thiết. Sáng ngày hôm sau, cả thôn thượng được một phen tá hỏa khi thấy thằng Phú và con kia quần áo tả tơi chạy lông nhông như chó ré ở ngoài đường, miệng thì không ngừng lẩm bẩm: "Chú có lạy bà, chú có lạy bà, bà tha cho chúng con, bà tha cho chúng con với." Ông Lê thấy thằng con bình thường oai phong lẫm liệt, vậy mà qua một đêm biến thành thằng động rồ thì xấu hổ, cho người kéo thằng Phú về. Con kia thì tống mẹ nó về nơi của nó. Lão Lê nhìn con như thế thì than: "Phú ơi là Phú, Lê ơi là Lê. À bà quên, quên mất, Lê là bố mày. Ôi Phú ơi là Phú, sao lại ra cái lông cái lỗi này à con ơi. Ôi giời ơi." Nhưng đáp lại bố, thằng Phú chỉ cười cười rồi ngân nga: "Lê, Lê là bố mày. Lê là bố mày. Lê ơi, con cua có càng, Phú không dám bắt. Con cua không càng, Phú bắt cho Lê xem nhớ. Lê xem không?" Và rồi không hiểu từ bao giờ, thằng Phú từ một thằng ăn chơi lêu lỏng nay trở thành thằng Phú giàu. Sở thích của nó là ra ngôi miếu cổ của làng mà ngồi nhìn người qua lại. Thỉnh thoảng nó lên cơn động rồ, nó cởi mẹ cả quần, cứ thế củ từ lông nó lồng lỗng, nó đuổi theo đàn bà con gái nhà người ta. Có cô nọ hôm ấy đang gánh vải lên chợ bán, tự nhiên thế nào thằng này nó cởi một phát đến tận gót chân, rồi nó cứ thế cầm cái quần đùi Thái Lan xanh xanh đỏ đỏ, nó quay ù ù, nó hét: "Em ơi, máy bay trực thăng đang đuổi theo em này, máy bay trực thăng đang đuổi theo em này. Ô, củ từ là củ từ lâm, đứa nào không khóc ông cho củ từ. Em ơi, lấy củ từ lâm không?" Cô bán vải sợ quá quẳng luôn cả quang cả gánh mà chạy một mạch về nhà, hết cả hồn cả vía. Đéo mẹ, không chạy nhanh nó mà túm được, nó rúi cổ từ lông cho thì có mà chết ngất. Chỉ một thời gian ngắn sau thì không ai còn nhận ra nó nữa. Từ một thằng chọc đầu, chả biết nó dùng cái thứ thuốc thần kỳ nào, hay là nó bị ma ám, thành ra đầu tóc râu ria bù xù trông đáng sợ. Đương nhiên là sau cái vụ xâm nhập ngôi nhà ma bất hợp pháp của thằng Phú, thì những câu chuyện về hồn ma mẹ con mụ cầm lại càng được thêu dệt nhiều hơn, khiến cho ngôi nhà vốn dĩ đã ma quái liêu trai nay lại càng trở nên đáng sợ. Tưởng rằng đất đó sẽ vĩnh viễn chẳng có người ở, nhưng trái lại, chỉ mấy ngày sau cái đợt thằng Phú nhà Lê hóa rồ, thì lão Ban ngồi trên con xe tải chở toàn những đồ lỉnh kỉnh không biết từ phương nào quay về thôn Thượng. Đi theo lão còn có cả một người vợ và hai đứa con, trông giống như kiểu là dẫn vợ con về làng Vinh Quy bái tổ. Lão Ban thực tế là xa quê đã lâu, nhiều người thậm chí lần này về còn không nhận ra lão. Đến khi cái xe tải dừng lại, lão từ trên cabin nhảy xuống, mắt đeo kính đen, đầu tóc búi cao, cùng thêm mấy con rồng con phượng xanh xanh đỏ đỏ quanh người, trông lão khác xa với trước kia. Tay thọ nát chuyên uống rượu vã thay cơm, bằng đôi mắt của một con ma men chính hiệu, lại vừa nhìn thấy mà đã thốt lên. Ban Sẹo phải không? Ban Sẹo, tưởng mày đi đâu mất tăm mất tích rồi, không còn quay về thôn Thượng này nữa. Lão Ban bỏ cái kính đen ra, lộ vết sẹo chéo ở trên mắt, trông vô cùng dữ tợn, rồi tiến đến vỗ vai thọ nát. Thọ nát đây à? Vẫn tác phong giặt dẻo, tay cầm chai rượu nút lá chuối khô hả? Nhưng mà mắt tinh thường đấy. Tôi nói cho ông biết, thằng Ban Sẹo bây giờ giàu rồi, giờ quay về thôn Thượng này hưởng cuộc sống yên bình, đành phải đi đầu sân. Lão vừa nói vừa lệnh cho mấy tay thợ bốc vác đưa đồ từ trên xe xuống cho vào nhà. Ngôi nhà của lão chính là ngôi nhà hoang mẹ con mụ cầm đã tá túc và chết ở đó, khiến tất cả những người đứng ở đó trên mặt người nào người đấy tái đi. Lão thọ nát rụt rè hỏi: Ồ, tao tưởng mày về quê ở mảnh đất khác chứ, thế vẫn muốn ở đây à? Lại Ban ơi, mày có biết là ở đây có ma không? Chết chết chết chết, nhiều ma lắm đấy Ban ạ. Lão Ban nghe vậy thì nhăn mặt lại khó chịu. Mà ma cái cục cất đi, đất tao tao ở, gặp ma tao chém chết cha, tao sợ đếch gì. Chúng mày đừng có mà đùa với thằng Ban Sẹo. Bây giờ tao đổi đời rồi, nhưng tao không thờ tiền mà mua đất khác. Đúng tuần sau thằng này cho khởi công xây nhà, đảm bảo là nhà sẽ to nhất cái thôn Thượng này. Lão Ban có vẻ bị đụng chạm, cho nên khuôn mặt mỗi lúc một giận, nhìn đám người đang tò mò bâu trước cổng nhà mình. Bằng kẻ lang bạt khắp nơi, lão mặc kệ những ánh nhìn đó. Bỗng dưng ông trưởng thôn xuất hiện trong đám người. Có phải là chú Ban? Chú Ban con nhà cụ Tặng không? Ôi dồi ôi, sao về thôn về xóm mà chửa ra trình báo xã một câu. Lão Ban quay sang nhìn ông Mạnh trưởng thôn, thế mà chẳng hề kiêng nể. Em đi khỏi thôn gần 20 năm mà trông bác Mạnh vẫn cứ phong độ như xưa nhỉ. Chẳng khác là mấy. Mà có bác, thằng em vừa mới về, định ổn định xong xuôi sẽ ra trình báo. Nói thật với bác và dân thôn Thượng mừng cho, em đi gần 20 năm tha phương cầu thực, cuối cùng cũng có một chút vốn liếng, gọi là mở mày mở mặt với đời. May mà năm xưa thất bát, em không bán mảnh đất tổ tiên, cho nên bây giờ về đây có cái chui ra chui vào. Nhưng đất này là đất nhà em, giấy tờ vẫn còn, chắc cũng không phải là bất hợp pháp hả bác? Thằng cha Ban vừa nói vừa cười để lộ ra hàm răng vàng khè, trông rất đáng sợ. Gã nói đúng, dù cho gã có đi bao nhiêu lâu đi chăng nữa, nhưng khi trong tay của lão vẫn còn giấy tờ khế đất thì ấy là của lão, là đất nhà lão, nhà của lão, chẳng liên quan gì đến ai. Ông Mạnh trưởng thôn thấy vậy thì xua mọi người đi, tựa như muốn nói với nhà Ban là mày thích làm cái chó gì thì làm, ở cái mảnh đất này ma quỷ nó vật thì kệ cụ nhà mày, đếch liên quan gì đến ông và cũng chả liên quan gì đến người thôn Thượng. Đương nhiên lão Ban với bản tính là dân tứ chiến giang hồ thì cũng không quan trọng cái điều đó. Lão vẫn cứ cho người thu dọn ngôi nhà đổ đát bình thường, rồi lấy trong người ra một tấm sấp giấy A4 vẽ những ký tự loằng ngoằng, có lẽ đó là mẫu thiết kế nhà. Lão xăm soi bản vẽ rồi bảo: Trên mảnh đất này, nơi thằng Ban Sẹo đã ra đi, sẽ dựng lại ngôi nhà khang trang nhất cái thôn Thượng này, rồi ta sẽ biến nó thành lâu đài. Những đứa ngày xưa chê thằng này nghèo, hắt hồi thằng này. Chúng mày cứ chờ lấy. Chúng mày chết thì có con chúng mày cũng phải vành mắt ra mà nhìn. Nói về lão Ban, lão Lâm năm nay khoảng 45 tuổi. Khi lão đi khỏi thôn Thượng thì cũng chỉ ngoài đôi mươi với hai bàn tay trắng. Vốn dĩ là kẻ tứ cố vô thân, không cha không mẹ không họ hàng, cho nên bị người thôn Thượng coi thường, sinh ra cái tính tự ti, ham muốn làm giàu bằng mọi cách. Lúc đầu Ban định theo mấy cái trò đỏ đen để làm giàu, thế nhưng thiên hạ thì đâu có ai giàu được bằng cái thứ ấy, đâu có ai dỡ nhà người ta về làm hố xí nhà mình đâu. Đến khi hết sạch, gã dừng lại. May mảnh đất bố mẹ để lại trước khi chết cũng không bị nướng vào trong cái chiếu bạc. Gã theo một người bạn ở trong thôn Thượng tên là Khải vào Nam ra Bắc kiếm sống. Cuối cùng tay Khải kia lại chết ở nơi đất khách quê người, còn một mình lão bơ vơ. Đến bước đường cùng, lão đã từng theo cả nghề đâm thuê chém mướn. Khi có cơ hội phất lên, lão từ bỏ, quay lại cưới vợ sinh con. Đến bây giờ chẳng ngờ, ông trời thương, công việc thuận lợi, có tiền có của, lão bán tất cả mọi thứ, quay về quê. Giống như các cụ nói là cóc chết 3 năm, quay đầu về núi, chính là như vậy. Thế nhưng trong thôn Thượng ngày hôm đó không chỉ có xuất hiện sự xuất hiện của lão Ban, mà còn có sự xuất hiện của một người ăn mày nữa. Tại cái chợ nùng của thôn Thượng, chẳng hiểu sao lại xuất hiện một người ăn mày. Đầu tóc của áo rũ rượi, cả người bốc lên mùi khăm khẩm. Người ấy bị câm khi muốn xin ăn gì, chỉ có thể giơ cái bát ra trước mặt miệng ú ớ. Nhưng cũng chẳng ai hiểu. Thi thoảng có người thương tình thả vào ấy tờ 2.000, 5.000 bố thí cho người ăn mày. Thế nhưng từ lúc người ăn mày này bốc ra lên cái mùi hôi thối đến lợm giọng, bầu trời u ám bao phủ lấy thôn Thượng. Chẳng hiểu từ đâu xuất hiện tiếng kêu nhấm nhẳng của đàn chó trong thôn, cứ chĩa ra ngoài đường mà sủa. Nhưng rõ ràng là ở ngoài đường cũng chẳng có ai. Trên tầng không, tiếng của bầy quạ kêu lên thê thiết, làm cho thôn Thượng tựa như chìm vào một cõi vô minh. Tiếp sau đó, màn đêm như là một con chăn khổng lồ nuốt chửng lấy ngôi làng nhỏ bé. Mọi người cảm giác thấy rùng rợn, tựa như là trời muốn nổi cơn giông. Ngẩng lên nhìn thì như muốn trời sập. Ai về nhà đấy? Ấy thế mà lão ăn mày vẫn cứ đi lang thang từ đầu thôn đến cuối thôn. Cứ đi như vậy không biết bao nhiêu lần, cuối cùng lão dừng lại ở chỗ gốc đa. Nơi ấy có ngôi miếu nhỏ, không rõ là thờ cúng ai. Lão cứ đứng đấy, ngửa mặt lên trời mà cười sằng sặc. Thằng Phú Dồ nhìn thấy cảnh ấy thì cũng cười hành hạch, rồi cất giọng: "Mày đến đây để chết à? Hả? Mày đến đây để chết à? Mày phải chết à?" Tưởng người ăn mày sẽ để ý đến lời của thằng Phú, thế nhưng lão ăn mày gật đầu như xác nhận. Trên bầu trời tiếng chim lợn kêu lên ghê rợn, như báo trước điểm không may chuẩn bị đổ xuống. Trái lại với những sự ma quái đang diễn ra ở ngôi miếu gốc đa, hôm nay nhà ông Bảy mở tiệc ăn mừng vì các con các cháu của ông ở trên thành phố về tụ họp đông đủ. Ông Bảy ngoài 70, trước kia làm chủ tịch xã rồi về hưu. Nhà ông giàu có cũng thuộc vào hàng bậc nhất ở cái vùng này. Con cái thì ai cũng giỏi giang, tấn tới. Ông có hai trai một gái, đều là những doanh nhân giỏi trong lĩnh vực của mình. Có thể khẳng định, ông Bảy giàu không phải vì ông làm chủ tịch tham ô hối lộ cho nên mới giàu. Thế mà ông cũng có của ăn của để từ trước khi ông làm cán bộ cơ. Lúc đầu ông cũng chỉ là người buôn bán bình thường, nhưng khi nhìn ra lợi thế của thôn Thượng là nhiều hải sản rau củ quả dồi dào, cho nên đem đi phân phối cho các chợ đầu mối kiếm lời. Có lẽ cũng vì thế, ông trở thành nông dân tiêu biểu, rồi được bầu làm chủ nhiệm, sau đó là chủ tịch xã. Người dân nơi đây thoát nghèo nhờ một phần lớn công của ông Bảy, cho nên khi ông nghỉ hưu được mọi người vô cùng quý mến. Hơn nữa, con cái của ông cũng thành đạt, đối với ông cuộc sống như vậy coi như cũng không bạc. Như ngày hôm nay cũng chỉ là những ngày nghỉ cuối tuần bình thường, các con các cháu lại tề tụ đông đủ. Nhìn mọi người ăn uống ngon lành mà trong lòng ông vui sướng biết bao nhiêu. Ở ngoài trời tối sẫm cùng với cơn gió đầu đông nổi lên từng hồi, thế nhưng ông lại ấm áp đến lạ lùng. Anh con trai cả của ông là anh Phúc lại gần lên tiếng. Chả mấy khi nhà mình đông đủ như ngày hôm nay, con có ý kiến như thế này, bố mẹ với các em xem có được hay không? Ông Bảy nhẹ nhàng gật đầu. Anh Phúc tiếp. Qua mùa đông rồi cũng đến mùa xuân, nhà ta làm một chuyến du xuân lên Mộc Châu. Nghe nói mùa xuân hoa ở trên đấy đẹp lắm, không biết ý của bố mẹ thế nào? Ông bà Bảy còn chưa kịp trả lời thì bọn trẻ con đã vỗ tay bôm bốp hưởng ứng. Ngôi nhà lại càng trở nên êm ấm, vui vẻ. Ông bà Bảy ánh mắt hài lòng nhìn người con cả. Các anh em trong nhà của anh Phúc cũng vậy. Đây được coi là lời đề nghị xua đi cái lạnh của mùa đông. Cả nhà nâng bia nâng rượu lên chúc mừng côm cốp. Ăn uống xong xuôi, mọi người dọn dẹp rồi ai về phòng của nhà đấy nghỉ ngơi. Sáng mai rồi sẽ lên thành phố làm việc. Tâm trạng vui vẻ, ông bà Bảy thao thức chẳng ngủ được. Ông ngồi phòng khách uống nước chè, xem tivi một mình. Bà Bảy vẫn như thường lệ lên giường trước 10 giờ tối. Bây giờ có tuổi rồi, ông bà ngủ riêng, cho nên cái vấn đề nằm chung một giường hay không nó cũng đếch ảnh hưởng gì đến nhau, càng đỡ giật mình cựa quậy. Làng quê tịch mịch, về khuya thì lại càng thêm yên ắng. Người ta vẫn đồn là từ khi mẹ con mụ Cầm chết, thôn thượng trở nên liêu trai ma quỷ. Nhưng ông Bảy lại không tin là trên đời này có ma. Có chăng là do con người người ta tưởng tượng mà thôi. Nhớ ra mấy giỏ lan ban ngày chưa phun sương, ông khoác cái áo vào rồi cầm cái bình phun đi ra, trong lòng thong dong dễ chịu, làm cái việc mà ông ưa thích. Những giỏ lan đã ra ngồng, sẵn sàng chuẩn bị cho một mùa Tết đầy hoa đẹp. Khi đang chăm chú phun nước cho lan thì bỗng nhiên bên tai của ông Bảy vang lên tiếng vọng não nề. Ông Bảy ơi, ông Bảy. Ông Bảy giật mình, giờ này làm gì có ai gọi ông như vậy? Bà Bảy thì không có ở đây, thế thì cái tiếng ấy là của ai? Ông cố trấn tĩnh bản thân, im lặng một lát thì cái âm thanh ấy lại tiếp tục vang lên. Ông ra mở cổng cho mẹ con tôi với. Ông Bảy ơi. Câu nói như có một sức hút kỳ lạ, khiến cho ông hướng mắt nhìn ra cổng. Quả thực dưới ánh đèn đường, ông thấy hai cái bóng mờ ảo, một cao một thấp, đứng ở trước cổng nhà ông. Thấy người lạ, ông liền lên tiếng hỏi. Mẹ con nhà nào mà nửa đêm nửa hôm gọi cổng nhà tôi đây? Lời vừa dứt thì tiếng con chim lợn lại vang lên keng két một cách ai oán, đáng sợ. Như có một sức hút thôi miên, ông bỏ cái bình phun nước xuống, đi ra cổng một cách thẫn thờ vô hồn. Trời lạnh như thế này, có gì mai gặp nhá. Lúc này gió thổi lên ù ù thốc vào mặt, làm cho ông cảm giác cứ tê hết cả người. Tay chân ông không nhúc nhích được, miệng cứng đờ đờ chẳng nói được câu nào. Cánh cửa inox khóa chặt, nhưng không biết làm cách nào nó lại từ từ mở ra. Cái khóa nó biến mất. Hai người kia theo khe hở của cánh cổng bước lại gần ông Bảy. Cả hai đồng loạt vén mái tóc bù xù xõa ra, rồi nhìn ông Bảy nở nụ cười gớm ghiếc. Trước mắt ông lúc này chính là mẹ con mụ Cầm, người đã chết trong tư thế treo cổ tại ngôi nhà hoang cách đây mấy hôm. Ông biết họ rõ lắm, bởi vì nhiều lần bằng sự thương hại, ông cho mẹ con nó tiền để đóng gạo. Tưởng rằng chúng nó đến đây để giả ơn ông sau những ngày tháng cơ hàn, nhưng chẳng phải. Từ trong cổ họng của chúng nó cất tiếng cười khanh khách cùng với giọng nói đáng sợ. Rồi ông sẽ chết mà thôi. ông Bãi ạ. Rồi ông sẽ phải chết mà thôi. Câu nói khiến cho ông Bãi chết điếng. Mặc dù lúc này tay chân ông không cử động được, nhưng đầu óc của ông vẫn đủ nhận thức ra tất cả mọi thứ. Toàn thân của ông giật giật mấy cái, rồi đột nhiên ngã vật ra. Ánh điện chớp nháy, trong phút chốc cả thôn thượng chìm vào trong bóng đêm một mịt mù không lối thoát. Đến sáng ngày hôm sau, vợ con ông Bãi tỉnh dậy thì thấy ông nằm bất động trước cổng mở toang hoác, vội vàng cuống cuồng đưa ông đi cấp cứu. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Đưa đến bệnh viện, bác sĩ kết luận ông Bãi đột tử, thời gian chết vào khoảng lúc gần 11 giờ đêm qua. Nghe tin ông Bãi chết, thôn thượng ai nấy đều bàng hoàng, không tin là sự thật. Mọi thứ diễn biến quá nhanh, không ai biết rằng đó thực ra mới chỉ là khởi đầu cho một bí mật đang dần dần được hé lộ. Trái với sự ma quái ở bên thôn thượng, tại ngôi làng bất ổn, hôm nay nhà nhị Tuét sau khi đoạn tuyệt mối quan hệ rời ơi đất hỡi với con Quyết Nẫu, xem ra dạo này tâm trạng vui vẻ hơn hẳn. Sáng sớm lạnh căm căm, thế mà thằng cha dở đời vẫn dậy sớm tập võ, đấm cây chuối thùm thụp, khiến cho nhà Tam nhà Tứ ở trong, mặc dù bực lắm mà vẫn phải cố nhịn. Chẳng may mà ý kiến này nọ, nhị Tuét nó lại lôi mình ra tập võ thì khổ. Thôi, kệ bố nó muốn làm gì thì làm. Nhiều lần cả hai cũng có ý muốn tống khứ nhị Tuét đi chỗ khác cho khuất mắt, nhưng nhị Tuét thuộc dạng mặt dày, không biết xấu hổ là gì, cứ thế ở lì đây đấy. Đã thấy lại còn được ông cụ khù khòm, mới sáng sớm nó như hai lão dở hơi, bê bàn cờ tướng sang hiên nhà Tam nhà Tứ, rồi đánh cãi nhau inh tỏi. Này, tôi nói cho ông biết nhá, còn phao này là đi ăn gian, tuổi đéo gì mà ăn được con xe của tôi. Ông cụ khoằm nghe ông cụ khù nói vậy thì cũng nổi máu điên. Ồ, bồ cải tiền sử, thề xe đi ngủ như chó, phao nó không câu cho một quả vào đầu, chứ nó để đấy để cúng à hả? Đã ngủ lại còn tỏa ra nguy hiểm, thế mà cũng đòi đi cưa em Mai, đúng là cái loại gì không biết. Này này, cái lão già mất nết, lão bảo ai không biết hả? Ông là ông lại tắm cho bỏ mẹ bây giờ chứ lại. Thế là cả hai lão già mất nét cũng không cần có trọng tài, bắt đầu lao vào choảng nhau cứ như là đấu vật ngày Tết. Nhà Tam nhà Tứ bị cái phường chèo này nó làm cho đến nổi điên, dù cho cô cố gắng như thế nào cũng không ngủ được tiếp. Đến nước này hai lão đành phải nhảy ra can hai cái ông cụ hâm dở cho nó khỏi sứt đầu mẻ chán. Nhà Tứ lên tiếng trách móc. Ê, hai cụ xem, bằng tuổi các cụ người ta con đàn cháu đống rồi cái kìa. 80 rồi mà cứ như lũ trẻ trâu tranh giành nhau từng tí một. Không hiểu, đánh cờ có gì hay mà các cụ hào hứng thế. Mà đánh chỗ khác, chứ ở đây là cửa điện thờ, thờ thánh mà các cụ làm thế. Tam Vâu cũng không kém cạnh, chõ cái mỏ vào ra mà mắng. Già rồi mà hư thân, bây giờ còn đòi yêu mới trả đường. Sáng giờ đến quấy nhiễu người khác, đúng là cái độ mơ lịch sự. Hai ông già thấy hai lão nổi lóng thì dừng tay. Nhị Tuét bây giờ cũng xen vào. Ôi, hai thằng chúng mày ngủ thì cứ ngủ, các cụ có quý, các cụ mới sang. Bố tiên sư, bình thường á có mà thèm vào, hiểu chưa? Chúng mày xem, các cụ cãi nhau như thế có phải là vui cửa vui nhà không? Ít nhất chúng mày không phải bỏ tiền ra để mua chó nghe chúng nó chủa. Lão Tam lão Tứ nhìn cái mặt căng căng của thằng nhị Tuét, chỉ muốn nhét cho nó cái dép vào mồm. Nhưng dù sao thì lão cũng là sư huynh, Không cẩn thận lão đấm cho trận. Cụ khu cụ khoăm bị ví như chó thì mặt đỏ tía tai, cơn sĩ nổi lên. Hai cụ cụp đuôi dỗi về, không thèm nói năng gì. Nhà Toét mới bảo: đấy, cái mặt chúng mày làm các cụ bực rồi đấy. Thế này thì còn gì là tình làng nghĩa xóm. Tứ Lợn cười cười: này nhá, bọn này có bực nhưng không mất dạy. Còn ông vừa ví các cụ là chó, cho lên các cụ dỗi. Ông đừng có mà xiên xỏ lôi thôi. Cái loại ông dạo này không có con quýt lẫu ló quấy quả, xem ra ông rảnh nhề. Nhị Toét nghe vậy thì bảo: thì sao, ghen à? Gần cuối năm rồi đấy, chúng mày xem mà lấy vợ đi. Kiểu này á, nói dối là nhuốt không trôi với con Hòa con Hạnh đâu. Thôi, tao đếch thèm lằng nhằng với chúng mày, tao đi chơi. Sáng nay ở nhà mà xem bói nhá, đừng để cuối năm không có cái gì đổ vào cái lỗ mồm nhá. Nhị Toét nói xong lại nghe bộ răng nham nhở vàng khè leo lên con đờ diêm chiến vít ga, định lao vào số thì ở bên bờ tường thằng cha quyết thọt đã nhảy lên ngồi chồm hổm. Ơ kìa, cứ thế phóng đi à? Nhìn thấy lão thọt, Nhị Toét giảm ga: này, thế có đi ăn cháo lòng với tớ không, làm bát cho tởn. Nhà Thọt vừa nghe thấy cháu lòng thì quên luôn trời luôn đất, quên luôn con mẹ bỉm nhà mình nó vừa bắt đi giặt tã. Kiểu này rồi ăn cháo xong về lại ăn đòn luôn. Thế nhưng cái tính láu táu của lão này không bao giờ chừa, vừa được mời là nhảy luôn từ trên bờ tường xuống xe cùng với Nhị Toét inh ỏi ra khỏi cổng. Nhà Tam nhà Tứ nhìn cảnh ấy mặc dù không vừa mắt nhưng cũng chẳng biết làm sao. Cái xe đạp điện của hai lão thì làm sao đuổi được diêm chiến của Nhị Toét, bực quá. Nhà Tam đành phải lấy cái điếu cày nhồi thuốc vào nõ rồi rít lên cứ như là chưa bao giờ được rít để giảm cái cơn xì chét. Nhà Tứ đói quá định vào bếp ránh tạm gói mì tôm không người lái thì bỗng nhớ ra là con Mụ Hạnh sáng nay nó bảo là nó sẽ sang, rồi cả hai sẽ dắt nhau lên phố huyện chơi. Bố tên Sư, rõ ràng là cả Mụ Hòa và Mụ Hạnh chẳng phải vợ của hai lão, nhưng chẳng hiểu sao cứ nhắc đến hai con mụ ấy là các lão cứ rúm gió cả vào như là hai thằng nghiện sợ nước. Mà kể ra hai con mụ ấy nó cũng thuộc dạng thiêng, mới chỉ nghĩ thôi mà Mụ Hạnh đã xuất hiện ở cổng trong bộ trang phục áo chống rét màu đỏ, cái quần tất màu đen, đi giày cao gót trông nó cũng ngon nghẻ. Phải mỗi tội là đội cái mũ nồi màu xanh, thành ra nhìn từ trên xuống dưới trông Mụ cứ như là quả ớt. Nhà Tứ chưa kịp làm gì đã bị Mụ thúc giục: giỏi ơi, đã bảo từ hôm qua rồi cơ mà, thế còn chuẩn bị gì à? Để em vào em thay quần áo cho. Con Mụ nó cũng không cần kiêng nể ai, mặc kệ nhà Tam nhà Tứ đang đần mặt, nó lôi luôn Tứ Lợn vào nhà, cởi phăng bộ quần áo ngủ, để lại mỗi cái quần đùi Thái Lan xanh xanh đỏ đỏ, rồi lấy bộ quần áo chống rét trông có vẻ tươm tất mặc vào. Tứ Béo mặc dù béo nhưng khi lên đồ trông cũng nom phong độ ra phết, mỗi tội là cái mặt lợn nọng nó cứ chảy xệ ra thì không che được. Tuy nhiên cái đấy nó cũng chả quan trọng với con Mụ Hạnh. Quan trọng là Mụ thấy lão Tứ như thế là ổn. Đã thế, lợi dụng được mặc quần áo cho Tứ Béo, Mụ còn vỗ vào cái mông Tứ Béo bôm bốp. Tam Vô cầm điếu cày ở ngoài mà giật bắn cả mình. Xong xuôi đâu đấy, Tứ Béo bị con Hạnh nó lôi ra cái xe đạp điện. Thế là chúng nó cứ thế dắt díu nhau hành quân lên phố huyện. Chỉ còn lại một mình Tam Vâu ngồi ở nhà ôm cái điếu cày, bụng thì kêu réo ầm ĩ, miệng cằn nhằn: bố thì sợ lại bỏ thằng này ở nhà một mình. Được, thế thì chú mày cứ đi đi, đi hết đi, đây đây cằn. Trái lại với sự cô đơn của nhà Tam, nhà Tứ lúc đầu bẽn lẽn chở con Hạnh nhưng dần dần cũng lấy được tự tin. Lão bắt đầu thích cái cảm giác được Mụ thò tay vào trong túi áo khoác ngoài của mình, nó cứ ấm ấm thinh thích, nó tự nhiên nó thấy ngọt ngào. Điều ấy làm cho Tứ Béo như trẻ ra khi 20, cái tuổi mới biết yêu. Nhưng mà thực ra thì lúc ấy Tứ Béo cũng làm gì có ai yêu. Lão chỉ là thương thầm cô gái ở dưới chân núi trong bản. Rồi người ta cuối cùng bị bắt đi lấy chồng. Còn Tứ Béo bơ vơ giữ mối tình ấy trong lòng cho đến khi quyết định sẽ theo nghề thầy Pháp, không lấy vợ. Lão gặp mụ Hạnh, quả thực lão cũng tự ti vì vẻ bề ngoài của mình. Nói lão không thích thì không phải, nhưng nói lão yêu thì không đúng. Giữa lão vẫn có cái gì đó lừng khừng cấn cá. Có thể lão sợ động vào việc vợ con, lão sẽ không có thời gian cho việc khác. Hơn nữa, chẳng phải cuộc sống của lão bây giờ đang vô lo, vô nghĩ hay sao chứ? Đang mải suy nghĩ thì tiếng của mụ Hạnh vang lên. Dừng dừng dừng dừng, thầy Tứ, dừng lại cho yên. Mẹ bố tiên sư, con mụ nó vừa nói vừa kéo, cứ như là lôi con trâu. Gượm đã, đi vào đây đá bát phở, rồi đi đâu thì đi. Đoạn mụ e thẹn như đứa con gái mới lớn, kéo Tứ Béo vào trong quán. Mặc dù hôm nay đi với Hạnh, nhưng ngoài cái nhát gái ra thì Tứ Béo vẫn cứ ăn uống thô tục như thường ngày. Vậy là thực khách ở quán được chứng kiến màn ăn thùng uống vại. Loáng một cái, 5 bát phở cùng với 20 chục trứng vịt lộn, 20 quả trứng vịt lộn đã vào bụng nhà Tứ. Được nạp năng lượng đầy đủ, cái mặt của Tứ Béo nó hớn hở. Vậy là cứ thế chở Hạnh lên phố huyện chơi, check in này nọ như bọn trẻ danh. Đã thấy hai đứa còn rủ nhau đi đạp vịt, thiên hạ họ nhìn, họ cười. Thế nhưng kệ bố chúng nó, Tứ Béo với Hạnh cứ sống thật với mình, sống thật với suy nghĩ mình mong muốn. Hai đứa nó đi chơi hết chỗ này chỗ kia, đến khi nghĩ ra là gần đó có cái miếu thiêng, cầu gì cũng được, thì cũng dắt nhau kéo đến đấy mà cầu tình duyên. Bình thường Tứ Lợn cũng chẳng thèm đến mấy chỗ như thế này, bởi vì bản thân lão cũng thờ thánh thờ thần, thì cần đếch gì phải cúng bái ở đâu cho nó mệt. Thế nhưng hôm nay con Hạnh nó muốn, thì cũng phải quay lại cái thời thanh niên, lão đành phải chiều. Tới nơi thấy đám con nhang đệ tử đông kìn kịt, hương khói làm cho cay cả mắt. Con Hạnh vẫn kéo Tứ Béo lại chỗ cái lư hương to khổng lồ. Thầy, thành tâm vào, có như thế thì em với thầy về nhà, nó mới không bị trục trặc. Tứ Béo nghĩ thầm trong đầu, chửa chi nó đã muốn về chung một nhà mà không thèm hỏi ý kiến mình, lại đi cầu thần cầu thánh thì có chút không vui. Thế nhưng khi lão và mụ đang khấn thì con mắt của Tứ Béo giật giật. Đây là âm dương pháp nhãn mở ra. Tứ Béo nhìn thấy một đứa bé đang bị trói ở cái lư hương lớn. Xung quanh là lũ quỷ mặt xanh nanh vàng đang ngồi. Có đứa còn nhảy lên đầu lên cổ của đám khách đang cúng bái, tạo thành một cái khung cảnh vô cùng ma quái. Đang không biết làm gì thì một thằng tiểu quỷ nó nhảy tót lên đầu Tứ Béo, khiến cho người của lão đau nhói. Đang định giả vờ không thấy chúng nó thì lại đưa vào tình thế này, khiến cho Tứ Béo tức anh ách, không ra tay với bọn này không được. Con Hạnh vừa thấy Tứ Béo nhăn nhó thì hỏi, sao thế? Có việc gì mà mặt mũi của thầy nhăn như khỉ ăn ớt thế? Hay là trúng gió? Hay là em đưa thầy về? Lão Tứ lúc này sợ trong tối, lấy ra một đạo bùa, ốp thẳng vào trán đứa bé kia. Đứa bé dãy đành đạch như đỉa phải vôi, rồi ngã lăn ngã lóc ra đất. Đám người chỉ nhìn thấy bộ dáng của lão Tứ có phần kỳ lạ. Chú làm sao mà thấy bóng ma, bóng quỷ. Một vài người bị ma quỷ nó ngồi trên đầu trên cổ, tự dưng ngã lăn quay, kêu oai oái. Tứ Béo liền nói to, miếu thờ đang bị ma quỷ nó chiếm rồi, mọi người giải tán đi xem nào. Mụ Hạnh mặt mũi cũng biến sắc, nhưng biết khả năng của thầy Tứ cho nên cũng nói theo, mọi người tránh ra đi, đây là thầy đấy, thầy nói không sai đâu. Vậy là đám người mới dạt vào một chỗ. Có mấy người bị ma quỷ nó ngồi trên đầu trên cổ thì vẫn cứ nằm sóng xoài. Nhà Tứ lúc này tiếp tục lấy ra mấy đạo bùa đưa lên miệng rì rầm đọc chú. Những lá bùa như có sức mạnh thần kỳ, bỗng nhiên hóa đỏ rực, rồi biến ảo thành những sợi thừng dài, xung quanh có những đốm lửa trói lấy đám ma quỷ đang lúc nhúc. Đám ma quỷ cứ nghĩ mình có thể tác quái ở đây, không ai quản. ngờ đâu lại bị những sợi dây phép quấn lấy, trông thê thảm, gào thét. Thầy ơi, chúng con xin thầy tha cho. Dù sao thì đây cũng chỉ là bọn cô hồn dã quỷ tầm thường. Tứ Béo cũng biết cái đám này không đáng ngại. Chúng mày từ đâu đến hả? Sao làm loạn trốn linh thiêng thờ cúng chứ? Mẹ mày chứ? Đám ma quỷ thều thào trả lời. Chúng con đói quá, cho nên chúng con làm liều. Xin thầy tha cho, thầy tha cho. Lúc này đứa trẻ con ở trên lư hương cũng đã tự giải thoát cho mình, vội vàng nhảy xuống, chỉ vào đám ba quỷ kia mà quát xa xả. Xin ngài, ngài giết lũ này đi. Chúng nó nhân lúc đại mẫu phu nhân đi vắng, cho nên giở trò lừa tôi trói lại, để mà cướp đền cướp phủ. Thực tâm chúng nó là lũ gian ác đấy. Đám người này mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng âm thanh thì họ có thể nghe rõ mồn một. Phần nào hiểu được tài phép của nhà Tứ, tưởng rằng với lời nói của một đứa trẻ con, nhà Tứ sẽ cho lũ ma quỷ hồn phi phách tán. Nhưng lão không làm như vậy. Vẫn như mọi lần, lão gọi quan sai lên, dẫn giải bọn chúng xuống âm ti mà luận tội. Được một lúc, bầu trời bỗng nhiên vần vũ, rồi xanh thăm thẳm. Từ trên trời hiện lên một người đàn bà, khuôn mặt phúc hậu, ăn mặc quần áo giống như thời phong kiến, cưỡi trên vầng mây ngũ sắc, từ từ bay tới trước mặt của nhà Tứ. Tứ Béo vừa nhìn vầng bảo quang quanh người đàn bà thì biết ngay đây là người có pháp lực cao cường. Người đàn bà khẽ nói: Chào ngài, ta là đại mẫu phu nhân được thờ ở đền này. May là có ngài hôm nay đến giải nguy, nếu không thì cũng không biết sự tình thế nào. Chả hay ngài có cần gì để ta báo đáp. Tứ Béo bình thường tuy thô lỗ, nhưng xem ra đây là đứng trước thần nhân thì cung kính muôn phần. Là việc tôi lên làm thôi. Phu nhân đừng bận tâm, nếu có thể thì mong phu nhân phù hộ cho. Con mụ Hạnh vừa nghe đến đây thì lập tức xen vào, nhưng nó không nhìn được người đàn bà ở đâu, nó lại vái bố nó ra ngoài cổng. Dạ, thế mong phu nhân để cho em mấy thầy đây mãi mãi được bên nhau hạnh phúc, đầu bạc răng long lưng còng má top ạ. Tứ Béo liền huých huých. Ê, ở bên này cơ mà, ai lại chồng đít vào phu nhân như thế. Đoạn chỉ mong muốn một điều giản đơn. Ê, nếu có thể mong phu nhân phù hộ cho dân chúng được sống trong thái bình, thế là tốt lắm rồi. Xong, nhà Tứ vội vàng từ biệt đại mẫu phu nhân rồi ra về. Đám người vẫn nhìn theo bóng lão bằng vẻ thán phục muôn phần. Chỉ có mụ Hạnh là tức ra mặt, bởi vì thực tâm là mụ cũng muốn về với lão. Mà đến giờ phút này, cái thằng Tứ lợn này nó cứ thờ ơ như không. Bước ra khỏi cửa miếu, mụ giận dỗi. Thế, thầy Tứ chả cần em đấy. Nghe thầy Tứ mong như thế, nó lớn lao lắm, ai mà theo kịp. Lão Tứ lúc này mới nói: Nếu như thực sự có duyên thì mình sẽ thành đôi, việc gì phải nhờ các bậc cao sanh làm gì. Mộ Hạnh nghe nhà Tứ nói vậy cũng chẳng cần nhì nhèo thêm, hai người cứ như thế đi bên nhau, thả hồn theo vòng quay của cái xe đạp điện. Mộ Hạnh bỗng nhiên vòng tay vào túi áo Tứ Béo, rồi khẽ áp mặt vào cái tấm lưng to như tấm phản của Tứ Béo mà ôm lấy. Ở bên thôn thượng, sau cái chết bất ngờ của ông Bảy, người dân trong thôn kinh hãi. Họ không nghĩ ông già đang khỏe mạnh phong độ như thế mà lại có thể ra đi sớm như vậy. Đám ma của ông Bảy khiến cho thôn thượng chìm vào trong u tối. Mấy người con trai của ông vốn là người cứng rắn, vậy mà chứng kiến cái chết của bố mình cũng chẳng kìm lòng được mà ngất lên ngất xuống. Tất cả đều bàng hoàng đến cực độ. Đài báo họ vẫn đưa tin về những người chết đột quỵ, nhưng không ngờ nó lại vận vào ông Bài. Trong đám ma tang thương có ông Bình, ông Bài đều là những người bạn thân lâu năm của ông Bài. Họ nhìn thấy bạn mình ra đi như vậy thì luyến tiếc, nước mắt trào ra. Nói gì thì nói, các cụ cũng đã chơi với nhau từ thuở còn thiếu thời, bây giờ con cháu đề huề rồi, chưa bao giờ thiếu cái tình cái nghĩa. Nghe nói ông Bình, ông Bài trước kia đều là những tay giang hồ cộm cán, được ông Bài khuyên về làm người lương thiện. Bây giờ hai ông chịu khó làm ăn cũng đã có cơ ngơi giàu có ở thôn thượng. Ông Bình thì người ta đồn rằng là giàu lắm, chẳng biết mấy đời ăn mới hết. Còn ông Bài thì có đến mấy cái đầm tôm, năm nào cũng thu hoạch đến vài tỷ đồng, con cái cũng đều sung túc. Nay ông Bài ra đi, họ có đến là vì cái tình, cái nghĩa, lòng đau quặn thắt chẳng nói lên lời. Những người chứng kiến cảnh đó mới thấy ông Bài khi xưa là người như thế nào. Một người sống đức độ như thế mà ông trời lại cho ra đi một cách bất đắc kỳ tử. Quả thực là ông trời không có mắt, ông trời không công bằng. Trong khu lúc tăng gia bối rối, người ta thấy sự xuất hiện của người ăn mày ở chợ. Mùi hôi thối bốc lên làm cho mấy người đứng ở gần đó chỉ muốn đuổi lão đi, nhưng lão vẫn cứ chây ỉ ở ngoài cổng. Thỉnh thoảng lại rú lên những tiếng vô nghĩa, tưởng tất cả những người ở đó sẽ nhuốm màu đau thương để đưa tiễn ông Bài. Ấy thế mà thằng Phú nhà Lê chả biết từ đâu xuất hiện, ăn mặc thì te tua, đầu tóc thì bù xù, đứng trước cửa đám ma mà cười khanh khách. Chết rồi, nhà có người chết, lại được ăn cỗ rồi, được ăn cỗ rồi. Nhiều người định xua đuổi nó, nhưng thằng này bây giờ nó dở hơi, lại nhiễm cái thói côn đồ, cho nên nó tợn lắm. Nó sẵn sàng đánh trả bất kỳ ai, cho nên cũng chẳng ai dám bước ra. Chỉ đến khi lão Ban Sẻo xuất hiện, lão vào thắp nén nhang cho hương hồn ông Bài, thằng Phú mới không ngông nghênh nữa. Nhưng từ khi lão Ban Sẻo xuất hiện thì cảm giác như có một luồng âm khí ẩn khuất đâu đây. Sau khi lão thắp hương xong ra về thì trời lại quang đãng, bỗng nhiên sét đánh đùng đùng như muốn đổ mưa. Tiếp theo đó, cái di ảnh đang đặt trên bàn vong của ông Bài chợt đổ hai dòng huyết lệ, khiến cho ai nấy đều kinh hãi. Ông Bình, ông Bài tự dưng tim đau quặn thắt, miệng ú a ú ớ, tay siết chặt lấy lồng ngực, liền bảo con cháu đưa về nhà. Đám tang lập tức một phen náo loạn. Dòng huyết lệ trên di ảnh của ông Bài biến mất, mọi thứ trở về bình thường vốn có rất nhanh. Cả một đám, ai nấy đều bàng hoàng. Mọi thứ diễn ra không thể tưởng tượng nổi, cực kỳ lêu trai, ma quái. Quan tài của ông Bài cũng được đưa ra nghĩa trang thôn thượng để chôn cất. Thế nhưng khi chuẩn bị hạ quan xuống thì một điều kỳ quái diễn ra, chẳng biết là vô tình hay hữu ý. Tự dưng ở dưới huyệt xuất hiện một đàn chuột đen xì xì. Nó xếp thành hình người, kêu lít nha lít nhít giống như tiếng khóc của trẻ con thút thít. Lão Thọ Nát vốn có tí men ở trong người, định anh hùng rơm xông lên để đuổi lũ chuột, thì bất ngờ đàn chuột cả đám như có ai dùng dao cắt đầu. Những dòng máu tươi cứ thế phun ra hòa lẫn với đám đất bùn nhão nhoét dưới lỗ huyệt, trông cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Chứng kiến cảnh đó, tất cả mọi người đưa tang, ai nấy mặt mũi tái xanh tái xám, không nói được một lời. Mãi có lão Đoành, vốn là thầy cúng nửa mùa, mới bước ra lên tiếng. À, anh nào, kiếm cho tôi một đống dạ ra đây. Kiếm đống dạ ra đây đốt nhanh còn kịp xem nào. Bình thường lão này hay giả thần giả thánh để kiếm tiền, nhưng ở thôn này cũng chẳng ai tin. Chỉ là trong tình thế này, không nghe lão cũng không xong. Mấy thằng thanh niên nhanh tay nhanh chân chạy ra đám ruộng gần đó, vơ vội bó dạ rồi tống súng huyệt mà đốt. Lửa cháy đùng đùng, tự dưng tiếng chuột kêu chin chít vang lên ai oán, sợ lắm. Chỉ một lúc sau lại im bặt. Lão Đoành được đà lại tiếp tục lên tiếng. Nhanh, à, hạ quan ông bài xuống. Ma tà bị lửa pháp hỏa của tôi thiêu chết hết rồi. Cái quan tài được hạ xuống hố huyệt như bình thường, tiếng con cháu của ông Bảy lại khóc váng lên, tiếng kèn tiếng trống lại rắt réo ầm ĩ. Cuối cùng ngôi mộ của ông Bảy cũng được dựng xong, lão Đoành bắt đầu đảnh lễ. Những cái vòng hoa đặt đầy trong mộ như đưa tiễn người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng. Có lẽ chứng kiến những điều đáng sợ quá cho nên chôn cất xong, mỗi người tản đi một hướng. Chỉ có bà Bảy cùng với mấy người con, người cháu thì lủi thủi đi về. Trái với sự ma quái, ngày hôm đó, lão Ban Sẹo chẳng biết thuê ở đâu đám thợ về. Mảnh đất mà người thôn thượng đồn là có ma quái bắt đầu đo đạc, có vẻ như chuẩn bị dựng một ngôi nhà, xem ra là to đẹp lắm. Nhìn mấy người dân tò mò, lão Ban Sẹo cười cười. Nhìn cái gì đây? Rồi, thằng Ban này sẽ làm cái nhà to nhất cái xã này cho mà xem. Yên tâm, đếch có mà có quỷ gì đâu mà sợ. Trong đám người có cả thằng Phú ăn mặc rách rưới cùng với người ăn mày hôi thối, nhìn chăm chăm vào mảnh đất của lão Ban, nhưng lại sợ. Ánh mắt như là đang nhìn vào một thứ tà khí nào đó không thể nói bằng lời. Người dân thì họ biết lão Ban Sẹo sau một thời gian dài tứ chiến giang hồ cũng không dễ động vào, cho nên cũng mặc kệ. Đến cả vợ con của lão ra chợ mua bán, họ cũng hạn chế tiếp xúc, tựa hồ như là sợ động chạm vào lũ giang hồ, rồi không khéo chúng nó vây, chúng nó trả thù, rách việc. Lão Ban thì chẳng quan tâm. Cái lão mong muốn bây giờ chính là trên mảnh đất cha mẹ lão để lại năm xưa sẽ có một ngôi nhà để cho lão sĩ diện với đời, sau biết bao năm bôn ba. Bà Bảy sau cái chết của chồng dường như cũng chẳng còn tư tưởng để làm việc nữa. Chứng kiến cái chết bất thường của ông, họ hiểu được vấn đề nhà mình phần âm đang có chuyện, cho nên bàn nhau đi tìm thầy cao tay xem giúp. Đưa vấn đề đó ra bàn, anh Phúc con cả liền nói: cái chuyện tâm linh này chắc chắn là phải có ẩn khúc, con không tin bố lại ra đi dễ dàng như vậy. Nay con cùng mẹ đến nhà một thầy cao tay tên Thành ở bên Mạn Thái Bình, nhờ thầy giúp đỡ xem. Bà Bài cùng với mấy người em, anh Phúc thấy ý kiến đó là hợp lý, cho nên đồng ý ngay. Vậy là ngay trong ngày hôm sau, anh Phúc đưa mẹ sang bên Mạn Thái Bình tìm thầy. Quả thực đúng là thầy có tiếng, khách cứ ra vào nườm nượp, đông như chảy hội. Đến lượt hai mẹ con bà Bài đi vào thì cũng quá trưa, thầy Thành phải ăn uống nghỉ ngơi một lát. Thế nhưng khi thấy mẹ con bà Bài đang ngồi ở ngoài hiên, thì thầy dậm chân bành bạch xuống phản, chỉ ra ngoài: chết đến nơi rồi mà còn ngồi đấy à? Hả? Ôi dồi ôi, chết đến nơi rồi mà còn ngồi đấy. Dẫn tôi vào nhà xem nào, dẫn tôi vào nhà xem nào. Ôi giời ơi. Thầy vừa nói xong, bà Bảy, anh Phúc mặt biến sắc như không hiểu chuyện gì xảy ra. Thế nhưng vì là lời thánh phán, cho nên hai mẹ con lập tức quỳ sụp xuống mà vái: dạ, chậm sự con lại thầy. Thầy có gì thì thầy chỉ thầy bảo. Chúng con người trần mắt thịt. Thầy Thành lập tức nhảy xuống khỏi phản, đi đôi guốc gỗ lạch cạch ra. Ôi giời ơi, người thân các người mới bị quỷ bắt, nó đang ngủ ở nhà bà đây. Bắt bất kỳ ai nếu mà không cẩn thận đây. Ôi, tôi phải sang tận nơi tôi xem xét thế nào. Không là vong mạng, là chết cả lút, chết giáo, chết sạch đời. Nói xong, thầy quay lại chỗ người giúp việc, dặn dò cẩn thận vài câu. Ý muốn nói là bây giờ đang có việc gấp, cứu người như cứu hỏa, cho nên bảo tất cả những khách khác hôm khác lại xem. Xong xuôi, thầy vào nhà xách cái cháp cùng với túi đồ nghề, theo xe mẹ con anh Phúc về luôn. Lúc về đến thôn Thượng, trời đã nhá nhem. Chưa kịp về đến nhà thì hàng xóm nhà bà Bảy đã xôn xao, mọi người đã bu kín ở cổng nhà bà. Biết là chuyện không hay, thầy Thành liền bảo mở cửa xe đi phăm phăm vào. Thấy mấy người vợ, con, cháu nhà anh Phúc khóc lên khóc xuống. Chị vợ anh Phúc đang ôm thằng bé con độ 7-8 tuổi mà chết ngất. Con ơi, con ơi, con ơi, sao lại con lại thế này hả con? Ôi trời ơi, trời rét căm căm thế này, con xuống ao làm gì hả con? Thầy Thành không suy nghĩ gì nhiều, nhảy vào giằng lấy thằng bé. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, thầy không nói năng gì mà lấy trong túi ra một đạo bùa vàng vàng đo đỏ, đưa lên miệng đọc thần chú, sau đó thiếp luôn vào trán của thằng bé. Trong cái ánh sáng mờ mờ, đột nhiên xuất hiện một đốm sáng lao vút lên trên cây nhãn, nhanh lắm. Mọi người vừa kịp nhìn ra cái đốm trắng đó hình thù quỷ dị, dù nó mới chỉ xuất hiện được vài giây đã tan biến. Sau khi đốm trắng thoát ra, thằng bé ho sù sụ, rồi nước từ trong miệng ộc ra bốc lên mùi tanh tưởi. Thầy Thành nói to: "Thằng bé ổn rồi, thế mọi người về cả đi." Tất nhiên là đám người vẫn tò mò nán lại. Bà Bảy anh Phúc phải vất vả lắm mới xua đuổi mọi người về. Sau khi xong xuôi, thầy Thành mới thong dong đứng lên, lạch cạch cuốc gỗ đi vào nhà. Khi gặp hai người á, tôi là tôi đã thấy âm khí bao quanh rồi. Gần như tôi chắc 100% là trong nhà có chuyện. Chả ngờ là nó đến nhanh thế. Chị Mai bây giờ mới thút thít kể: "Dạ, đợi mãi không thấy mẹ con với anh Phúc con về, con để thằng bé ở nhà chơi với mấy anh mấy chị nó. Nào ngờ về đến nhà hỏi thằng bé đâu, thì mấy thằng anh nó bảo là chả biết. Tự dưng ở đầu vườn xoan có tiếng con chim lợn kêu en ép, rồi con nghe có tiếng người đàn bà cười nghe sợ lắm. Con biết là có chuyện không hay rồi. Linh tính của người mẹ thúc giục, con chả suy nghĩ gì nhiều, cuống cuồng chạy ra ao thì thấy cái bóng trắng mờ mờ. Con vội vàng lao xuống, cứ tưởng rằng may quá mà thầy đến kịp." Chị Mai vừa nói vừa khóc thút thít, khiến cho mọi người nhà bà Bảy một lần nữa hoang mang. Tất cả tập trung vào câu chuyện. Chợt không hiểu làm sao, bát hương ở trên bàn vong của ông Bảy đang cháy bình thường, đột nhiên nó bùng lên ngọn lửa, cháy một cách vô cùng đáng sợ. Thầy Thành liền lập tức đứng dậy, chắp tay lẩm bẩm đọc thần chú. Đám lửa phút chốc lại bị dập tắt. Tuy nhiên điều kỳ lạ xuất hiện, ấy là khuôn mặt của ông Bảy trong tấm di ảnh bình thường bây giờ bỗng nhiên méo mó biến dạng, trông cứ như là người bị đánh đập đang đau đớn. Thầy Thành liền lắc đầu: "Ôi giời ơi, thế này thì chỉ còn cách khai quan thôi, không thì chết cả nhà, chết cả nhà." Anh Phúc như hiểu ra chuyện gì liền hỏi thầy: "Thầy ơi, ý thầy là trùng tang, là chấn trùng à thầy?" Thầy Thành giải thích: "Nếu mà không khai quan á, tôi e rằng là cả nhà anh sẽ chả cứu được đâu. Ông nhà hiện đang bị người ta yểm, bất cứ lúc nào con cháu cũng có thể bị ma quỷ nó bắt đi đấy. Thôi, ấy nó cũng là hữu duyên. Nếu như mà gia chủ tin, tôi sẽ giúp cho mọi người vượt qua cái kiếp cái làn. Nếu không á, không đầy 49 ngày nhà lại có thêm người chết nữa đấy." Nghe đến đây, mọi người nhà bà Bảy mặt cắt không còn giọt máu, ai nấy sững người, như không cả thở nổi. Hình ảnh ông cụ hôm trước mới khâm niệm ở trong quan lại dội về trong tâm trí từng người. Nếu đúng như là lời thầy nói thì rõ ràng đây là đại họa. Tuy nhiên trong lòng vẫn còn lấn cấn. Anh Phúc hỏi: Dạ thưa thầy, bố con là người âm sống nhân đức, trước kia có làm cán bộ cũng giúp cho dân bao nhiêu việc, sao lại xảy ra cái sự này à thầy? Đứa nào to gan mà yểm, thầy cứ nói, còn sẽ bắt nó ra ánh sáng để đền tội với pháp luật. Thầy Thành thong dong liền gói ghém một miếng dầu tống vào mồm nhai bỏm bẻm, bọt mép sùi lên đỏ lòm lòm. Thầy vuốt tay búng đánh tách một cái rồi nhổ toẹt cái bọt nước dầu đỏ ra sân. Ân ân oán oán, tôi cũng chả tỏ, nhưng kẻ mà yểm thì phải nói là nó cao tay đấy. Giờ nó ở trong tối, ta ở ngoài sáng, khó lòng mà biết. Nhưng mà tôi nói thật đây này, đây là tôi nhìn thấy tử đấy, tôi phải cứu. Chứ mà gặp thầy khác, e rằng là nó lắc đầu nó bỏ đi rồi. Nghe thầy nói như vậy, bà Bảy từ nãy đến giờ im lặng, bấy giờ mới run rẩy. Dạ, thế thì chăm sự nhờ cả vào thầy. Nhà tôi phúc lớn, còn có thầy Đoái Hoài, thầy cứ lễ lạt giúp đỡ gia đình, hết bao nhiêu nhà chúng tôi xin hậu tạ. Thầy Thành thong dong: Tôi giúp người làm phúc chứ cũng chả đòi hỏi cái chuyện tiền long, mọi người không phải lo. Bây giờ mọi người sắm cho tôi những cái lễ lầy nhá, thế coi như cũng đã giúp lại tôi rồi. Thầy vừa nói vừa đưa cho bà Bảy một tờ giấy, trong ấy ghi tất cả những thứ đồ lễ mà thầy cần. Ngay trong sáng hôm sau, các con các cháu của bà Bảy đi chợ sớm. Người dân thôn thượng thấy họ mang về rất nhiều vàng mã, hoa quả. Ở nhà thì bà Bảy cùng mấy con trai đổ xôi giết gà luộc gà. Trong buổi sáng hôm ấy, ban lễ thịnh soạn được bày ra trông bắt mắt. Thầy Thành bắt đầu tiến hành làm lễ, cho đến gần 3 giờ chiều mới xong. Thầy lấy một đĩa muối gạo đi xung quanh đất nhà bà Bảy rắc như là bố thí cho cô hồn dã quỷ. Xong xuôi thầy cũng chỉ ăn bữa cơm nhẹ nhàng rồi lên giường đi nghỉ ngay. Theo như thầy nói, làm việc với cửa âm mất rất nhiều sức lực, phải có thời gian cho thầy nghỉ. Mấy mẹ con nhà anh Phúc ăn uống xong lại đi mượn thợ tối để chuẩn bị đi đào mộ ông Bảy. Tất nhiên mọi việc họ làm trong kín đáo, bởi vì như thầy Thành nói, càng ít người biết thì càng ít người đưa chuyện, kẻ mà trấn yểm nhà mình sẽ không kịp trở tay. Màn đêm buông xuống bao phủ cả thôn thượng. Người nhà bà Bảy chợp mắt đến độ 2 giờ sáng thì mấy anh con trai cùng với thầy Thành lần mò đi ra ngoài cánh đồng mà. Đám phu bốc mộ đã được hợp đồng chặt chẽ, làm việc chuyên nghiệp. Họ đã có mặt trước độ 30 phút, đang ngồi ở đó truyền tay nhau điếu thuốc lá đỏ lửa. Thầy Thành đến thì những cái đèn tích điện được bật sáng trưng quanh mộ của ông Bảy và cả mấy ngôi mộ ở gần đó. Thầy Thành bảo mấy anh em nhà ông anh Phúc lấy trong túi ra đĩa xôi con gà, bắt đầu thắp hương đảnh lễ. Trời rét căm căm, gió thổi lồng lộng, ai nấy đều run lẩy bẩy. Khi mọi người đang cố chống chọi với cơn buồn ngủ và từng đợt gió rét, thì bất giác từ những ngôi mộ xuất hiện những hình thù kỳ quái mờ ảo, bò lồm ngồm đến chỗ đĩa xôi con gà, tựa như đang tranh giành ăn. Ai nấy mắt chữ A mồm chữ O, tóc gáy dựng đứng cả lên. Thầy Thành thản nhiên: Chỉ là một chút lễ mọn, thế mong mọi người giúp sức cho. Hình ảnh ấy diễn ra chưa đến một phút thì biến mất. Thầy lại bảo: Mọi thứ xong cả rồi, các người làm đi. đám phu mộ vừa chứng kiến cái cảnh mà cả đời đi bốc mộ khâm niệm người chết cũng chưa thấy bao giờ. Nhuệ khí đã giảm đi đôi phần. Thế nhưng thôi thì vì đồng tiền bát gạo, vì miếng cơm manh áo, tất cả lại hùng hục đào. Cho đến khi quốc xẻng đã chạm vào nắp quan, kêu đánh cột, họ mới rón rén dùng tay moi từng viên đất một. Cái tời đã trượt được chuẩn bị sẵn, bây giờ phát huy tác dụng, kéo cái quan tài từ dưới hố huyệt lên mặt đất. Họ tỉ mỉ cậy cẩn thận từng cái đinh quan tài ra. Cho đến cái đinh cuối cùng, một người định mở nốt, thầy Thành giơ tay ra hiệu dừng lại. Thầy lấy trong túi ra một đạo bùa, đọc thần chú. Đạo bùa không cần châm lửa mà bốc cháy. Thầy hơ đi hơ lại quanh cái quan tài, rồi nghiêm giọng ra lệnh: "Khai quan!" Lời thầy vừa dứt, mặc dù không ai động chạm, nhưng cái quan tài đột nhiên từ từ mở nắp. Điều kỳ quái là thân ảnh của ông Bảy được quấn áo niệm đột nhiên từ từ đứng dậy, hai mắt phát sáng đỏ lòm lòm, trông cực kỳ đáng sợ. Nhìn thấy cảnh đó, mấy con trai và đám phu mộ một phen đứng hình, giạt ra đằng xa, nép đằng sau lưng của thầy Thành. Ấy thế mà thầy vẫn cứ cực kỳ thong dong bình tĩnh, tựa như là thầy đã lường trước được điều đó. Thầy lấy từ trong túi ra một đạo bùa, tiến lại gần phía xác ông Bài. Rồi cứ thế, thầy đánh võ tay đôi với thân ảnh trắng toát của ông. Chỉ bằng vài đường cơ bản, lá bùa được thiếp vào vị trí giữa trán của ông Bài. Cái xác của ông Bài đổ sầm xuống trong quan tài. Đột nhiên, có tiếng hét xé tai từ đâu vang lên. Kèm theo đó là giọng nói đầy hằn học: "Mày, không ngờ là mày. Rồi mày cũng sẽ chết. Mày cũng sẽ chết." Thầy Thành vẫn cứ bỏm bẻm nhai dầu, nhổ toẹt ra một bãi nước đỏ, không thèm quan tâm đến câu nói, rồi ra lệnh cho đám phu mộ: "Lật xác ông ta nằm úp xuống đi." Đám phu mộ lúc này mặt xanh như đít nhái, đợi thầy Thành nhắc thêm vài lần, họ mới rôn rôn tiến đến lật cái xác ông Bài. Xong xuôi, thầy Thành bắt đầu lấy bùa dán từ đầu xuống chân, lấy một sợi chỉ buộc chằng chịt quanh cái xác, không cho cái xác hóa quỷ về để làm hại con cháu. Xong đâu đấy, thầy lệnh cho đám phu mộ đậy nắp quan tài. Tiếng búa đóng đanh vang lên não nề. Những gì đáng sợ nhất cuối cùng đã xong. Đám phu mộ được lệnh hạ cái quan tài xuống huyệt lấp đất. Xong xuôi tất cả, thầy sai anh Phúc làm lễ hoa quả khấn vái. Đến tận tờ mờ sáng, mọi người mới về. Về đến nhà thì thấy bà Bài cùng với mấy người con dâu đã đứng đợi sẵn. Có vẻ như họ sốt ruột không ngủ được, chờ chồng, chờ con mình về. Vừa nhìn thấy, thầy Thành đã bảo: "Đốt cho chúng tôi cái đống lửa to to ở ngoài đầu cổng xem nào. Thả mấy quả bồ kết vào nhớ." Mọi người xông qua đống lửa xong xuôi, cẩn thận mới đi vào nhà. Riêng thầy Thành thì đi tắm rửa nghỉ ngơi luôn. Có lẽ công việc tờ mờ sáng khiến cho thầy hao tổn nhiều sức lực. Anh Phúc cùng với đám người tắm rửa xong đi chuẩn bị cơm nước, rồi ngồi vừa ăn vừa kể cho nhau nghe những sự ma quái mà họ đã tận mắt chứng kiến. Đến 8 giờ thì mọi người dậy, cơm nước xong, thầy Thành cẩn thận làm lễ một lần nữa, đoạn phát cho mỗi người một lá bùa. "May mà mọi người tìm đến tôi sớm đấy. Nếu mà muộn một chút, e rằng đến tài của tôi cũng chả đủ sức. Đây, thì mỗi người một lá, mang theo bên mình đấy, đừng có mà để mất nhá. Độ 3 năm nữa thì đến tìm tôi đưa cho bùa khác. Mà nhớ này, Từ dày là không cần cầu cúng gì ông ấy đâu. Nhớ thì nhớ để trong lòng thôi nhá. Mọi thứ bây giờ nó mù mịt lắm. Được rồi, thôi thế chúc mọi người bình an. Thầy nói xong nhận mấy đồng tiền lễ rồi đi về. Còn đám người nhà bà Bảy thì trong lòng chất chứa lo âu. Họ không biết là rồi chuyện này sẽ đi đến đâu nữa. Bên trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu, nhà Tam hôm nay giờ người lại dậy sớm, cứ như là chó xem tát ao, ra ra vào vào. Nhị Toét nó ngứa mắt, nó bảo: "Ơ kìa, sáng ra không tập tành thì vào nhà để tao còn tập. Nhìn cái mặt như là con chó đốm của mày, không có cái cảm xúc tập tành điều gì cả." Tam Vô bình thường nghe thế thì kiểu gì cũng nhảy vào ăn thua với Nhị Toét, nhưng hôm nay có vẻ như lão không có tâm trạng. "Tôi làm gì thì kệ mẹ thôi. Ông làm việc của ông đi. Giờ một tí là chó mọ vào đi." Lão Quyết Thọt từ bao giờ đã nằm phuẫn ở trên bờ tường, nói vọng sang: "Này chú Tam, tâm trạng là phải rồi. Nghe đâu là cô Hòa Béo cô hẹn đi chơi cơ mà. Đêm nằm lưng chẳng dính giường, chỉ mong đến sáng ra đường gặp em. Đúng là sắp cưới có khác. Cứ tình trạng ý thiếp thế này rồi thì lại chả mấy mà cây giống ngắn ngày." Nhờ. Lần này bị nói trúng tim đen, Tam Vô ngại ngùng: "Đúng là bác già cát quyết, nói đâu đúng đó. Chả hiểu làm sao mà em dậy mãi không thoát ra được cô Hòa. Em là thanh liên chính trực, làm gì có cái kiểu mất lết như thằng Tứ Lợn. Nhìn cái kiểu hôm trước đi chơi, hình như là gạo đã xay thành cám, cơm đã nấu thành xôi." Tứ Lợn đang ngáy phò phò, nhưng bằng một sự linh thiêng nào đó khi nghe nhắc đến tên mình thì nhổm dậy: "Lại lại, cái lão ăn đu đủ không cần thìa, cái loại bổ dừa không cần dao, mồm đã vâu rồi lại còn mồm điêu. Ăn bậy ăn bạ thì được, chứ mà nói bậy nói bạ có ngày thì ăn dép nhớ. Tôi quang minh chính đại, ai lại như cái thằng ông đéo mẹ thèm bỏ mẹ dâu rồi còn sĩ. Ông lại chả thích gái bằng mấy tôi. Gớm gớm gớm, trông cái mặt thì như là cái mặt ngựa. Ông đừng có nói điêu, ông lại chối. Hôm lọ ông đi qua nhà nhìn thấy con Trang, nó đang đứng cúi người phơi phơi quần áo. Ông lại chẳng trợn mắt lên mà thèm thuồng nhìn vếu nó lại còn. Mồm điêu. Gớm, đêm qua ông làm mơ mồm cứ hòa, chảy rãi ra ướt hết cả tóc của tôi đây này. Bỏ mẹ." Đến đây, nhà Tam nóng mặt, miệng không nói được câu nào, mặc dù là cái răng đang chìa ra ngoài như con thỏ gặm cà rốt. Vừa hay lúc con mụ Hòa Béo mặc bộ trang phục mùa đông không rét mướt, toàn thân như con gấu Misa, xuất hiện cùng với con Quay mới tậu. Mụ này nó to người cho nên cái tiếng nó cũng to, vừa đến cổng đã ông ổng như nhà mất trộm: "Ơ kìa, thầy Tam, hôm nay hẹn với người ta để đi chơi xa, thế mà giờ này chả thấy chuẩn bị, cứ chìa răng như muốn đòi ăn đây." Nhị Toét chen vào ngay: "Thằng này nó chưa ăn gì đâu, nó bảo phải đợi cô ăn cùng, nó nhuốt mới trôi. Biết sáng nay đi chơi với cô, tối hôm qua chả ngủ được, khổ đến là tội. Đấy, mắt thâm quầng nhìn là biết ngay kìa kìa." Quyết Thọt cũng đổ dầu vào lửa: "Nhìn người gầy gầy thế thôi, nhưng mà người ta bảo gầy là thầy đủ thứ, toàn là muốn cưới vợ thôi. Cô mà không rước chắc chú Tam chả sống nổi." Tam Vô bị mấy thằng đó đánh hội đồng, cứ như là ngậm hột thị, không nói được gì, mặt cứ đỏ bừng bừng lên xấu hổ. Lão vùng vằng đi vào nhà, lấy tạm cái áo may bằng chăn con công đỏ đỏ xanh xanh khoác lên người, rồi đi ra xe thúc giục mụ Hòa: Thôi, đi mẹ đi, ở đây cứ trâu cứ bò là vấy bượt lắm, đi. Đoạn như thằng ăn trộm gà nhảy lên xe chở mụ Hòa vít ga đi luôn, để lại ba thằng cha già ngây ra như phỗng. Nhị Toét nhảy cô cô: "Cha tiên sư, cái thằng ăn đu đủ không cần thìa, cái thằng bổ dừa không cần dao, mày bảo ai là phân trâu phân bò hả? Mày về đây, ông đánh bỏ mẹ mà chứ lại cái thằng tuổi con ăn con. Cái cảnh nhảy cồ cồ của nhị Tuét trông như con nhái bén bị Lan BD nó nhìn thấy. Thằng này nó không những mắc vấn đề về giới tính mà đầu óc của nó đôi lúc IC cũng bị ẩm. Thấy nhị Tuét như thế, nó lại cứ tưởng là gọi nó chào nó. Thế là cái thằng nửa nạc nửa mỡ nó chẳng nề hà gì. Nó ngoe nguẩy cái áo đuôi tôm màu mỡ gà lạch bạch chạy vào ôm lấy nhị Tuét hôn cứ như là chó con sổng chuồng hôn chủ. Nhị Tuét cuống cuồng không cả thở nổi. Được dịp, lão tứ cùng Quyết Thọt đứng vỗ tay bôm bốp cổ vũ tinh thần. Thằng Lan BD lại càng làm tới. Vừa lúc con Quyết Nẫu tay xách búa, mặc bộ váy hoa cháo lòng quen thuộc, ngồi sau xe đạp anh giáo dở xuất hiện như sao chổi. Nó xông thẳng vào cổng, nó dậm chân bành bạch xuống nền xi măng, rồi nó giận dỗi. Này, biết ngay mà, là biết ngay mà. Từ đầu Quyết đã nghi nghi, bây giờ thì cháy nhà mới ra mặt chuột nhá. Chết chưa, biết ngay mà, đúng là cái đồ gian thu lâm phù. Không biết có phải là nghe cái giọng như sấm động của con Quyết Nẫu, hay là vì độ hot của mối tình tay ba, nhà nhị Tuét, Lan BD và con Quyết, mà đám dân làng vốn tính đã nhiều chuyện loáng một cái, đã tập trung đông đủ trước cửa trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu mà chỉ trỏ. Nhị Tuét lúc này giống như là bị bắt gian, vội vàng đẩy thằng Lan BD, vuốt vuốt khuôn mặt đầy nước dãi. Kìa cô Quýt, cô thì biết cái gì? Tôi là thằng Lan, là nó ý, nó. Con Quýt Đẫu không cần nghe giải thích, nó cầm cây búa nó táng đánh bốp một cái vào cột cổng. Đến mức cái biển trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu sệ cả một bên. Thì ra thầy nhị hóa ra cũng kiểu là cái loại xăng pha nhớt. Bảo sao biết bao nhiêu là người xinh đẹp đẹp, bao nhiêu là người ta muốn đến. Đến cả em đây cũng hy sinh tấm thân ngọc ngà, thế mà thầy cứ ngay ra như khúc gỗ. Thằng Lan nghe thế vậy thì cười cười, dường như trong cái mối tình tay ba đầy tội lỗi này, nó đang là người chiến thắng. Trái lại, nhà Tuét không nghĩ vậy, dù gì lão cũng là người đàn ông chân chính, thẳng tưng, cho nên lão oan ức. Còn Quyết Nẫu lại được thể, dục anh giáo dở chở mình đi, để không phải nhìn thấy cái mối tình oan trái. Nhìn bóng xe khuất dần, nhị Tuét lúc này chẳng hiểu tại sao lại muốn đuổi theo để giải thích. Vậy là chẳng cần diêm chiến, mặc cho đám mỏng môi hay hớt cùng với sự ngượng ngùng đến lố của thằng Lan BD, lão vội vàng chạy theo bóng xe đạp đang khuất dần sau lũy tre làng. Anh giáo dở mặc dù là hâm nhưng cũng đủ hiểu được tình cảm mà nàng thơ Quyết Nẫu dành cho nhị Tuét. Anh liền co giò đạp xe thật nhanh trong cơn ghen cuồng dại đang dâng lên. Nhị Tuét đuổi theo, nhưng dù có nhanh cỡ nào thì cũng không đuổi được. Lão thẫn thờ như một kẻ si tình lang thang. Đầu óc của lão lúc này cứ như là cá vàng mà không đủ tỉnh táo để biết hành động của mình. Cho đến khi một cái xe công nông chạy ngược chiều suýt đâm vào lão, tay lái xe liền quay xuống mắng xối xả. Tên sửa cái thằng đuôi què mẹ sứt, mày muốn chết thì lao xuống hồ xuống sông mà chết. Mày đâm đầu vào xe của ông làm gì? Tiếng chửi khiến cho nhị Tuét trong cơn đê mê bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy. Lão tự nhủ, việc đách gì mà phải giải thích. Dù gì mình với con Hâm đấy cũng có cái mẹ gì đâu nhỉ. Lúc này lão mới bình tĩnh hơn, nhận ra cái hành động của mình đúng là dở người. Lão ngước mắt nhìn con đường làng tấp nập xuôi theo tỉnh lộ, mấy đám con gái như bông hoa mới nhú đang lượn lờ, thì tự dưng thấy mình thật đáng khinh khi có một thời gian dài đi bên cạnh con Quyết Nẫu vừa già vừa dở. Lão tự nhiên cảm thấy đói. Đúng rồi, sáng nay dậy tập võ thì gặp Tam Vâu tâm trạng, cho nên biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Trong bụng của lão đã được cái gì đâu. Lão tự nhiên lại thèm ăn lòng lợn. Nhưng con Hòa Béo đợt này nó tạm gác lại nghề theo cái tay Đu Đủ không cần thì là Tam Vâu lên phố huyện chơi, cho nên lão phải nhịn. Lão táp vào quán ven đường, ở trên biển đề là châu bò tươi, gọi một bát đặc biệt, đánh một nèo lo căng bụng. Ăn uống xong thì lão ngồi xuống uống nước xỉa răng như biết bao nhiêu thực khách bình thường. Thế nhưng đang ung dung thư thả thì lại có chuyện. Một con mụ cũng thuộc dạng đẫy đà từ đâu xuất hiện, mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp. Xong rồi, xong rồi, chết rồi, họ đổ xong rồi. Con mụ này cũng thuộc dạng buôn thúng bán mẹt ở trong làng. Chính là cái tổ thông tin lưu động, chỗ nào mà có mộ ấy, thì chỗ ấy kiểu gì cũng có chuyện. Sau một hồi uống nước vối để lấy lại bình tĩnh, mộ bắt đầu câu chuyện của mình. Hóa ra, họ đổ hôm qua sang cát đồng loạt cho các cụ cao tầng tổ khảo về khu lăng mộ mới cho nó khang trang đẹp đẽ. Thế mà sáng nay, con cháu ra thăm viếng lăng thì thấy dưới những ngôi mộ mới sang cát, nghe tiếng lộc cộc cứ như là người ta gọi cửa. Tiếng kêu mỗi lúc một lớn, cánh con cháu họ Đỗ phải nhờ đến cả thầy đến cúng khấn. Ấy vậy nhưng dường như lại chẳng có tác dụng. Nghe đến đây nhà Tuét biết mình phải làm gì, liền đứng dậy đi thẳng ra hướng nghĩa địa của làng. Đám người cũng tò mò theo chân lão nhị. Dù gì ở đây ai cũng biết lão chính là cao thủ bắt ma, bắt quỷ. Quả thật như người đàn bà kia nói, lúc này quanh lăng mộ nhà họ Đỗ có một đám người đang lố nhố, tiếng kêu lộc cộc giống như ai đang gõ thực sự vang lên. Trời mùa đông âm u làm cho khung cảnh trong nghĩa địa lại càng có phần đáng sợ. Một người ăn vận như là nhà sư, không mặc áo cà sa, hay có khi là thầy cúng, đang chỉ về phía lăng, miệng nói: họ này động mã rồi, họ này động mã, không ly tán mỗi người một hướng, rồi có ngày chết cả lút. Nhị Tuét đương nhiên là không tin lời của lão thầy kia ăn nói hàm hồ. Lão lấy ra một đạo bùa, lẩm bẩm đọc chú đưa lên ngang mắt, quét một cái, âm dương pháp nhãn lập tức được mở ra. Trước mặt lão lúc này là những linh hồn, có lẽ là tổ tiên nhà họ Đỗ, đang bị những cái vong lố nhố giữ chặt không cho thoát ra khỏi mộ. Bọn họ cố gắng vùng vẫy, dùng hết sức để có thể đập vào thành những ngôi mộ của mình mới thành ra tiếng động như vậy. Lão nhị liền quát: tiền sư bố chúng mày ở đâu đến đây làm loạn? Chúng mày có biết là đất có thổ công, sông có hà bá không hả? Mọi người im phăng phắc, mặt cắt không ra giọt máu. Người nào người đấy nép đằng sau lưng Nhị Tuét. Riêng lão thầy kia vẫn chứng tỏ mình là thầy giỏi, cho nên đứng đấy mà bốc phét, ăn nói lên thiên. Đột nhiên lão quỳ xụy xuống, rồi mặt của lão cứ như là bị ai tát, lật cả lên, miệng giống cả máu. Mọi người thì không nhìn thấy ma thấy quỷ, chỉ thấy lão thầy kia máu mũi máu tai chảy ra, mặt mũi biến sắc, thở không ra hơi. Nhị Tuét nhìn rõ là bầy ma bầy quỷ nó đang ghì chặt, nó vả lão thầy dởm. Nhị Tuét bình tĩnh lấy ra mấy đạo bùa, vung lên trời đưa tay bắt ấn: thiên linh địa càng, bát quái xuất trận. Lời vừa dứt, những lá bùa bay vòng vòng trên không trung, phát ra màu vàng sáng rực bao phủ lấy lăng mộ nhà họ Đỗ, rồi tụ thành hình bát quái mà hạ xuống từng ngôi mộ. Đám ma quỷ dưới đó đang hành hạ những âm hồn tổ tiên nhà họ Đỗ bị hốt một mẻ, cứ như cá bị úp lưới, kêu la choe choé. Tiếng kêu la của chúng những người thường cũng nghe thấy, lập tức những âm thanh lộc cộc không còn. Hồn ma của tổ tiên họ Đỗ cũng được giải thoát. Chứng kiến màn bắt vong như làm ảo thuật của Nhị Tuét, đám người trầm trồ thán phục, đặc biệt là lão thầy dởm bị ăn vả đến tuét cả mặt ra rồi. Nhị Tuét nhìn đám ma quỷ đang bị nhốt trong bát quái trận thì mới hỏi: chúng mày là ma quỷ phương nào mà lại dám to gan đến đây làm hại nhà họ Đỗ? Bốn bề tiếng khóc ỉ ôi vang lên, giọng nói re ré: Bẩm ngài, chúng con là ma đói ma khát, chết từ tận những năm Ất Dậu. Thấy họ hàng sang cát cho tổ tiên, nhưng không cúng kiếng cẩn thận, tổ tiên mất thiêng. Chúng con nhân cơ hội này muốn chiếm lăng để kiếm chút hương hỏa. Chúng con chưa làm hại ai, xin thầy tuệ nhãn như đuốc thầy tha cho. Ngay đến đây, cánh nhường người nhà họ Đỗ mặt đỏ tía tai. Lão thầy Dòm chỉ muốn chạy thật nhanh, vì lễ lạt cúng khấn đều do lão làm cả. Lúc này chỉ vì lão bị cô hồn dã quỷ nó đánh cho đau quá, phải nằm rũ chịu trận. Nhị Toét nghe nói thì cũng không muốn làm cho cả lũ hồn phi phách tán, lại thở dài gọi quan sai lên dẫn giải chúng nó đi. Xong xuôi đâu đấy, lão cũng mất cả buổi sáng đến gần trưa trấn lại khu lăng mộ cho nhà họ Đỗ. Có lẽ cũng vì công việc cho nên lão cũng tạm quên đi mối tình oan trái tay ba với Hình Lan BD và con Quyết Nẫu. Ai, khổ thế. Chỉ khổ mỗi Hình Lan BD. Sáng ra tưởng là được anh Nhị cho tí giấm tí mẻ, lao vào hôn anh chồn chột, mồm còn chưa cả kịp đánh răng, nước dãi dây đầy ở trên mặt anh Nhị. Ấy thế mà tự dưng cái con Quyết dở nó xuất hiện. Đéo mẹ, con này nó cầm trong tay cái búa, nó lợi thế hơn hẳn. Mà hôm nay thì Lan lại đi tông chứ không có đi guốc gỗ, không có vũ khí, thành ra không xông lên đại chiến một trận với cái con Quyết Nẫu. Bây giờ đứng từ xa mà tròn mắt long lanh ngắm nhìn thầy Nhị. Tiếc thế. Ôi giời ơi, tiếc quá. Tiếc ơi là tiếc ý. Chết thôi, chết thôi. Thưa quý vị và các bạn, lâu lâu tác giả Lương Duy mới cho ra một chuyện, chúng ta thấy cái chất lượng nó vẫn rất là ok, đúng không ạ? Chất lượng nó vẫn rất là ok. Xem là cái câu chuyện của cái làng Thượng nó như thế nào. Hiện tại thì chúng ta mới chỉ thấy là những cái chết, chứ thực ra thì nó cũng chưa tỏ được là sao. Ông thầy Thành thì có vẻ cũng là pro rồi đấy. Ông ấy nhìn ra là nhà ông Bảy bị yểm, ông Bảy bị yểm mộ. Thế nhưng mà ai yểm? Đấy, ai yểm? Vì sao mà yểm thì vẫn chưa biết được. Nó thành ra là ông thầy Thành cũng chưa thể nào mà giải quyết được cái căn nguyên. Cái gì thì cũng phải biết được cái nguyên nhân của nó. Đấy, đúng không? Thì mới giải quyết được. Đấy. Còn nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị thì nếu như mà các bạn tinh ý, các bạn để ý rằng là chắc là có lẽ là cuối năm, năm hết Tết đến rồi, người người nhà nhà là chuẩn bị sum vầy rồi. Thế nên là nhà Tam, nhà Tứ có vẻ là cũng bắt đầu liêu siêu. Dần dần trong lòng nó cũng có cái gì đấy nó lấn cấn, đúng không? Nó cứ lấn cấn khi mà trước cái tình cảm của cô Hòa và cô Hạnh. Nếu như mà trước đây thì cứ thấy các cô ấy thì các lão thì cũng chỉ là vui đấy. Nếu bạn nào mà theo dõi suốt cả một cái quá trình của cái series này thì các bạn thấy là cái sự thay đổi trong cái tâm tình của lão Tam, lão Tứ đối với cô Hạnh nó cũng khác. Thậm chí kể cả Nhị Toét với con Quyết Nẫu nó cũng có cái sự thay đổi, mặc dù nó rất là nhỏ. Nó rất là nhỏ, nhưng mà nó đã có sự thay đổi dần dần. lão Tam, lão Tứ đã bắt đầu nghĩ đến những cái điều, ví dụ như là ngôi nhà, một người vợ, và rất có thể là những đứa trẻ. Ai cũng thế thôi các bạn. Đến một cái độ tuổi nào đó, con người ta cũng tự nhiên sẽ có những cái suy nghĩ hướng về một sự ổn định về gia đình. Tôi có mấy anh bạn gần 40 tuổi mới lấy vợ. Suốt bao nhiêu năm tháng gia đình dục bạn bè giới thiệu rồi đẩy thuyền rồi này nọ cho, nhưng mà cũng chả đâu vào đâu. Các anh ấy bảo là chơi đã. Thậm chí là các anh ấy đẹp trai, các anh ấy cũng có tiền, có của lắm. Thế nhưng mà cứ lông bông chơi đã, chơi chán đã. Thậm chí là có anh, tôi còn trêu, tôi bảo là không khéo ông này, ông có vấn đề về giới tính không? Từ giờ mà đi nhậu say thì tôi xin phép là tôi không ngồi cạnh ông đâu. Không, cẩn thận là ông lại khoan tôi, nghi lắm. Thế nhưng mà thế rồi cuối cùng đến một ngày, mấy anh em ngồi uống rượu, tự nhiên nó gọi mấy thằng bạn thân ra uống rượu. Công ạ, tôi quyết định lấy vợ. Anh đùa. Tôi quyết định lấy vợ. Cứ đến cái tuổi đấy nó thế các bạn. Đến cái tuổi nó thế, tự nhiên nó con người ta, có thể là trước đây người ta không nghĩ đến, quả thực là người ta cũng thích lông bông thật. Thế nhưng đến cái tuổi đó, con người ta tự nhiên nghĩ đến cái việc người ta không còn, người ta chán. Các bạn ra đường chỉ thấy các bạn trẻ nó đi chơi, các bạn ghen rét, các cháu 207, 208 yêu đương đi chơi, ôm trái ôm phải ấp, má mới nhìn lại mình ông chú già. Đúng không? Nhìn lại mình ông chú già lọm khọm. Mà cứ bảo đi chơi, nghe chừng nó cũng thấy nó cũng lấn cấn. Lông bông nó cũng lấn cấn rồi, tự nhiên các bạn cứ nghĩ đúng không? Người lấn cấn khi mà về mà bạn bè mình nó về đến nhà có vợ có con có cơm ngon canh ngọt đó, rồi mình về đến nhà có thể là nhà cửa cũng rất là to là đẹp, giàu có đấy, lên xe xuống xe đấy. Thế nhưng mà về đến nhà, ngôi nhà nó trống tênh lạnh lẽo. Đó. Chẳng hạn như tôi nói đơn giản, chẳng hạn như tôi, cái bữa đó, anh bạn tôi luôn, anh bạn thân luôn, mấy anh em đi nhậu thì cái buổi tối hôm đó là mẹ nó, bởi vì tôi không có nhà cho nên là bà xã, mấy mẹ con nó ra tiệm ăn, sau đó là đi ra khu vui chơi. Thế là mấy anh em nhậu xong thì anh ấy đưa tôi đi ra chỗ khu vui chơi đó để về cùng mẹ con đó. Thế thì khi mà tôi ra nơi thì tôi gọi điện, thì bọn nhỏ nhà tôi, hai đứa nhỏ nhà tôi nó nhìn thấy tôi, nó chạy ùa ra, nó ôm ba. Tôi thấy ông anh tự nhiên ông cứ ngây ra, ông nhìn. Thế sau này mới hỏi hóa ra là gì, là tao nhìn thấy bọn trẻ con nó chạy nó đón mày, tự nhiên tao cũng muốn có một gia đình. Thế tôi cười, tôi bảo đấy, em bảo với anh rồi, mẹ bao nhiêu năm anh cứ to mồm anh không lấy vợ, anh chơi cho nó sướng, anh sẽ đi choạc dạo hết tất cả phụ nữ trên thế giới này. Ba mẹ anh ơi, ai cũng vậy thôi, rồi đến lúc ai cũng mong muốn có một gia đình thôi. Nhất là ở cái tuổi, khi mà đến một cái tuổi nào đó. Thế bây giờ ok, bây giờ anh có thấy anh dở? Gần 40 tuổi anh lấy vợ, nhanh thì phải sang năm anh có con. Chưa tính đến sự cố ở đây, chúng ta không tính đến sự cố. Nhanh sang năm anh có con, 46 tuổi, con anh nó vào lớp 1. Lúc đó anh là một ông chú già, mái tóc bạc, đưa con anh đi học, cha già con cọc, đúng không? đúng không? Đúng chưa? Rồi. Sau đó là 12 năm sau nữa, có nghĩa là anh 58 tuổi, con anh vào đại học. Anh thấy không? Trong khi đó là con của các bạn anh đã lớn rồi, trưởng thành hết rồi. Cái tuổi đấy bọn em đã đủng đỉnh lắm rồi. Anh có thấy anh dở người không? Trong khi đó là suốt những cái năm tháng qua, từ những cái năm 27, 28, anh chơi cho đến hơn 10 năm qua anh chơi lông bông, anh có được cái gì? Anh làm ra tiền thật đấy. Anh bỏ tiền anh bao hết con bé này, anh chơi chán anh lại đi bao con bé khác, anh được cái gì? Không, bà già thì ở nhà còm cõi, cứ mỗi một lần Tết đến là lại than thở. Ôi ôi, nó không chịu lấy vợ. Mình thì mất dạy. Mình thằng em mất dạy, thằng bạn mất dạy, tôi tự nhận tôi thằng bạn mất dạy. Tết năm nào cũng thế, tôi tập trung mấy thằng bạn, tập trung đủ cả gia đình và cả lũ trẻ con, 3-4 nhà liền. Chúng tôi tập trung và đi chúc Tết nhà của mấy thằng bạn chưa vợ và mẹ và ông anh chưa vợ đó trước. Đến nhà cho bà già nhìn, bà già xót ruột. Bà già lại ngoạc ra, bà già chửi không. Năm nào cũng thế. Từ khi bắt đầu bọn trẻ con nó lớn lớn để theo bố mẹ đi chúc Tết rồi, tôi toàn thế. Cứ mùng 3 là tôi tập trung đám bạn, đặc biệt là những thằng có gia đình. Những ông chưa có gia đình không tập trung. Những thằng đã có gia đình tập trung đưa hết con cái đi đủ cả. Đến nhà những ông đấy đầu tiên. Chưa một năm nào thiếu cả. Đó. Ở Đức Vượng mà gần nhà anh cũng sẽ như thế. Riêng của Vượng mà gần nhà anh cũng sẽ như thế. Đúng đến Tết anh đến, anh cứ đưa đến. Mà anh đưa đến là anh phải gặp ông bà già. Đấy, anh phải chúc Tết ông bà già. Dứt khoát là như vậy. Mình phải chơi như thế. Cho ông bà già sốt ruột, ông bà già ca cầm. Mà cứ mỗi một lần gặp mình ở đâu, bà già lại: "Ôi, tao chán quá. Nó vẫn không lấy vợ. Bác chán quá con ơi." Thế rồi năm vừa rồi là được hai ông. Năm vừa rồi là được hai ông đi lấy vợ rồi. Cuối cùng cũng lấy vợ rồi. Đấy, được hai ông. Đó. Nhưng mà vẫn còn 3-4 ông nữa. 3-4 ông nữa. Trong đó là có một ông là giám đốc luôn. Giám đốc xuất khẩu từ xuất nhập khẩu sản phẩm gia dụng. Một cái công ty xuất nhập khẩu sản phẩm gia dụng, nói chung là kinh tế vững lắm. Sinh năm nay 40 rồi. Đó. 40 rồi. Cũng chưa vợ con gì. Nhà lầu xe hơi đẹp, xe sang luôn. Chưa vợ con gì. Tôi mấy anh em mà tôi chán không buồn giới thiệu nữa, bởi vì giới thiệu nhiều rồi. Nhưng mà cũng cô thì ông ấy chê: anh thấy con bé này nó cứ lì lì thế nào á, đi cả buổi với nhau chả nói câu gì. Thế là hỏi mà thế anh có gợi chuyện không? Không, anh không thấy nó nói gì cho nên anh cũng không nói. Ờ thôi thế tôi lạy ông. Có cô thì: anh thấy con bé này nó cứ già già thế nào ấy. Thế là mới hỏi cái thằng bạn nó giới thiệu cho: cháu nó năm nay, em nó năm nay có 26 tuổi. Và anh ơi, anh đã là ông chú ngót 40 rồi đấy mà anh chê con bé nó 26 tuổi, thấy nó già già. Thôi em lạy anh. Nếu không hiểu được đến lúc chán, mấy anh em chán, không cả giới thiệu nữa. Cả ông. còn ông đấy nữa. Đấy, có chị em nào mà thích đẹp trai thì cũng vừa vừa, gần bằng tôi, cao to hơn 1m8, giám đốc công ty xuất nhập khẩu. Nói chung là tài sản là có rồi, độc lập, nhà thẩm, nhà thành phố, nhà thành phố, đi mẹt E300 thế luôn cho nhanh. Nói chung là tiền tiêu không phải nghĩ. Đó. Mà lấy nhau thì cũng chắc chắn là ở riêng, không phải chịu cái cảnh mẹ chồng nàng dâu. Tại vì là bà mẹ chồng là bây giờ là bà ấy đang ở với em trai rồi. Nói chung là mọi thứ là quá là ok. Đấy, thì chị em nào mà có muốn thì inbox thì tôi giới thiệu kẻo thơm. Đấy, ông anh tôi đấy là ông anh chơi cùng tôi lâu rồi. Tính tình thì nói thật lòng là thì cũng tốt tính thôi, nhưng mà chắc là cũng có tuổi rồi, cho nên là nó nhiều lúc nó khô như ngói. Đó. Nó khô như ngói. Nó thật là như thế. Huệ à, Huệ đi về bế con đi. Huệ về bế con cho anh. À nhầm, Huệ về bế con đi em. Ông ấy cũng có tuổi rồi mà. Thế thành ra là có thể là trong cái câu chuyện tán gái, ông ấy sẽ không được như các bạn thanh niên đâu. Có thể là ông không lãng mạn được như các bạn thanh niên đâu. Cái đấy chúng ta phải nói thật với nhau như thế. Các bạn biết mà. Đó, một thằng thanh niên, một ông thanh niên già 40 tuổi thì không thể nào mà bảo là nó được mịn màng, nó được tình cảm. Anh ấy lâu sói. Nó không thể nào được tình cảm như là các bạn thanh niên trẻ đâu. Mình cứ phải nói trước. Nhưng về cơ bản là ông ấy cũng là người tốt tính. Cháu hello cô Nguyễn Điền. Đấy nhá, chị em nào mà muốn liên hệ kèo thơm này thì inbox cho tôi giới thiệu nhá. Chị em nào làm cảm thấy là cái kèo này thơm mà được thì inbox. Quỳnh Hoa hả? Quỳnh Hoa có thích về làm dâu ở Thái Nguyên không con? Không em. Em có về làm dâu ở Thái Nguyên không? Thì anh giới thiệu cho. Ông chú 40. Về là có đủ đấy. Đủ hết mọi thứ đấy. Ok, tụi mình nghỉ nhé các bạn. Tôi hơi mỏi rồi. Ngày mai chúng ta sẽ xem là cái câu chuyện của ở cái làng thượng này nó như thế nào. Chắc nó cũng không chỉ là câu chuyện riêng của nhà ông Bảy đâu, mà nó còn liên quan đến nhiều vấn đề khác. Chúng ta sẽ xem nó như thế nào nha. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.